Gia Thiên, chương 1640 đến chương 1646, tập 235, cấm địa thái cổ sụp đổ. Hắc Hoàng chạy như bay thẳng tới hướng Bắc vực, gần như điên cuồng, thần sắc vô cùng kích động, cặp mắt to rơi xuống nước mắt, chưa từng thấy loại chân tình đến phát điên này của nó. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, Cơ Tử đều hai mặt nhìn nhau, nhưng không có lập tức đi theo, để cho nó có đủ thời gian điều tiết. Nhưng trong lòng bọn họ cũng thực khiếp sợ, nhìn chằm chằm lên thánh nhai nói không ra lời. Ngọn núi lớn nguy nga khí thế hùng vĩ, cả vật thể có màu đen, một tòa lại một tòa cao lớn hùng vĩ đều là vương trong núi. Là hoàng trong nhạc, nhìn thấy liền khiến cho lòng người sinh kính sợ. Đây là thánh thể đại thành khi còn sống bình hắc ám náo động, thiên hạ luận anh hùng, từ trên bất tử sơn cường mãnh cắt đứt ra một đỉnh ngọn núi màu đen, hình thành địa thế độc đáo này. Trên thánh nhai, thánh thể đại thành còn lưu lại một phần máu huyết tới nay còn chưa khô cạn, giờ phút này đang phát sáng, như thác nước màu đỏ bao la hùng vĩ mà đỏ tươi, nhìn thấy mà khiếp sợ. Phong Thần Bảng vì sao lại buông lỏng, chẳng lẽ còn có người đang khống chế, thần thức của Vô Thủy Đại Đế Lạc Ấn còn sống hay sao? Điều này làm cho mấy người không sao hiểu được. Truyền đến từng tiếng gào giống, vốn phát ra từ bên trong thánh nhai, rất là trầm trọng, như là một con hung thú hoang dã sắp sửa thoát cũi đi ra, làm cho trong lòng mấy người sinh ý sợ hãi. Đó là Bất Tử Đạo Nhân đang tuyệt vọng gào giống. Vì sao lại như vậy? Phong Thần Bảng của Vô Thủy Đại Đế nới lỏng, thực có nghĩa hắn còn sống hay sao? Diệp Phàm bọn họ quan sát thật lâu sau cũng không có nhìn ra huyền cơ gì. Không đúng nha. Nếu bảng này thật sự nới lỏng thì Bất Tử Đạo Nhân hẳn là cao hứng mới đúng, vì sao lại có biểu hiện bực này? Bọn họ rất khó hiểu. Hắc Hoàng từng nói qua, Vô Thủy Đại Đế trấn áp Bất Tử Đạo Nhân. Không có lập tức giết chết là cần dùng đến hắn, chẳng lẽ nói là dùng hắn ở thời điểm này hay sao? Đi thôi. Chúng ta vẫn là không cần đi vào là tốt nhất, Bất Tử Đạo Nhân cũng không phải là hạng người dễ chọc, đừng để bị hắn áp chế. Diệp Phàm nói, thánh thể đại thành lúc tuổi già khí huyết khô bại, vì thế bị Bất Tử Đạo Nhân sát hại, người này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố, là chí tôn một thế hệ cổ đại. Thậm chí có truyền thuyết nói là, Bất Tử Đạo Nhân này có thể có quan hệ gì đó với Bất Tử Thiên Hoàng. Bắc vực, càng thêm hoang vắng. Con đường thành tiên sắp sửa mở ra. Ở khu vực Nam Bộ Đông Hoang xuất hiện cái khe lớn tiên lộ, các tộc đều xuất động, nơi đó chắc chắn sẽ trở thành nơi xuất phát một trận chiến trung cực. Mà Bắc vực vốn đã hoang vắng lại càng thêm tĩnh mịch, gần cả trăm vạn dặm không thấy người ở, nơi nơi là vùng đất khô cằn sỏi đá. Ô ngao, trong cảnh vắng lặng này đột nhiên truyền đến tiếng gào khóc. Cuối đường chân trời trên ngọn tử sơn cao ngất lấp trên vòm trời là không tầm thường như thế, khí thế rầm rộ. Hắc Hoàng ở trong này khóc lớn, nó cũng không có cảm ứng được khí tức của Vô Thủy Đại Đế, mà Vô Thủy Trung cũng không có động tĩnh gì. Bầu không khí vẫn như cũ trầm lặng, không có mảy may dao động. Diệp Phàm bọn họ tới nơi. Ngày nay khi đi vào lại tử sơn không còn cửu tử nhất sinh như trước. Nhưng nếu muốn di chuyển hết thảy ở bên trong chỉ sợ như trước sẽ rất gian nan. Vô Thủy Trung chính là treo ở trong này. Ngày nay là một vật vô chủ. Nhưng cũng không ai có thể lấy đi. Nhiều năm trôi qua như vậy, đại trung như trước, mà kinh thư càng thần bí hơn kia cũng không một chút sức mẻ. Không ai có thể mở ra vật đế táng ở nơi này. Các bộ tộc thái cổ, bất kể là cổ hoàng tộc hay là các đại vương tộc tất cả đều ở gần nơi này. Nhưng tới nay cũng không người nào có thể di chuyển một ngọn cây cọng cỏ ở trong này, không làm gì được. Đại đế cũng không có xuất hiện, người không có trở về. Đại hắc cẩu thất hồn lạc phách. Bất kể nó vô liêm sỉ cỡ nào, nhưng giờ phút này đều là thương cảm, biếu lộ chân tình, trung thành với Vô Thủy. Đi vào nhìn thử xem, có thể mang đi được cây bất tử hoàng dược kia không? Bằng không chỉ tôn trong vùng cấm hiện thế, ta nghĩ địa phương này sẽ bị bình định mất. Thánh hoàng tử đề nghị. Đại hắc cẩu trầm giọng nói. Nó sẽ không đi. Tự nguyện ở lại chỗ này, cả đời sẽ không rời đi. Muốn làm bạn cùng đạo đài cuối cùng của Vô Thủy Đại Đế lưu lại, không chịu rời đi. Mà Hắc Hoàng cũng tin tưởng, cho dù hắc ám náo động bùng nổ đáng sợ nhất, Vô Thủy Trung cũng có thể thủ hộ được hết thảy ở nơi này, không ai có thể đủ sức công phá. 8 vạn năm trước, Vô Thủy Đại Đế đến tột cùng là tọa hóa hay thật sự đã phi tiên, đến nay đều không nói rõ lắm. Chỉ có Hắc Hoàng tin tưởng vững chắc. Vô Thủy Đại Đế xưa nay đệ nhất. Trong thiên địa này không có gì có thể ngăn cản bước chân đại đế. Mặc dù là tiên vực cũng không được. Đại đế nhất định có thể cường thế đánh vào. Mà sẽ không tọa hóa ảm đạm. Trên thực tế, Vô Thủy Đại Đế đích thật là oai hùng cái thế. Chỉ có ta độc tôn. Nhắc tới đại đế khác, mọi người có lẽ sẽ phát hiện bọn họ từng trải qua huyết chiến. Từng có đại địch. Sinh mệnh cũng đã từng bị uy hiếp. Duy có một Vô Thủy. Bất kể là ai là địch cùng hắn. Cho tới bây giờ cũng không có người nào sẽ lo lắng vì hắn. Quá khứ nghe nói về hắn. Từng nhìn thấy hắn. Đúng thật là bẻ gãy nghiền nát. Quét ngang hết thảy. một đường cường thế đến tột cùng. Bất kể gặp được ai, Vô Thủy Đại Đế đối với tất cả đều là chiến một trận bình định. Căn bản là không có một chút trì hoãn, trấn áp đến cùng. Tới cuối cùng, nhắc tới Vô Thủy chính là một cái tên khác. Vô địch, độc tôn trên trời dưới đất, quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất. Ở niên đại hắn còn sống không có người nào dám tranh phong. Ngay cả là chí tôn trong cấm địa sinh mệnh, cũng đều trầm mặc tọa quan trong cấm địa bốn phận canh giữ của mình. Đây là Vô Thủy, một đại đế nhân tộc vô thượng hùng thị cổ kim, leo lên tới tuyệt đỉnh, khí nuốt lục hợp bát hoang, bệ nghệ muôn đời mà độc tôn. Đại đế nhất định là còn sống đánh vào trong tiên vực, mà ta tin tưởng kiếp này chung quy là người sẽ xuất hiện. Sẽ từ tiên vực trở về nhìn xem một lần, vì vậy thế gian cần tới người. Hắc Hoàng tuôn rơi nước mắt lộp độp, lớn tiếng rít gào. Nhưng mà, Diệp Phàm lại trầm mặc. Hắn từng cùng Đoạn Đức, lão mù đi vào bên trong Tử Sơn, leo lên tới tòa đạo đài to lớn kia, từng hái lấy Dược Vương, thực sự hiểu biết rõ nơi đó. Ở trung ương nhất đạo đài đó, từng có một nam nhân cái thế đưa lưng về phía bọn họ, đi tới gần lại phát hiện, nơi đó chỉ còn lại có một nhúm tro tàn. Kết quả này, tuy rằng thực bi thương, nhưng là chân thật nhất, đến gần chân tướng nhất, hóa đạo chỉ còn lại tro tàn. Có lẽ đây là kết thúc cuối cùng. Bản kinh thư đó cũng không mang ra được sao? Diệp Phàm hỏi. Không nhúc nhích, đánh không ra, ngoại trừ cần tụ tập đầy đủ đế ngọc, còn phải có người cùng huyết mạch giống như người tưới máu xuống mới có thể mở ra. Hắc Hoàng lắc đầu, nói ra chân tướng. Trong cặp mắt to như chuông đồng có một loại ảm đạm. Trong miệng nó khăng khăng Vô Thủy Đại Đế còn sống. Nhưng trong lòng cũng là một loại sợ hãi khác thường. Mơ hồ nó cảm thấy được sự thật có thể là một chuyện khác. Hơn phân nửa là một hồi bi thương. Phong Thần Bảng vẫn như cũ đang nới lỏng. Phát ra hào quang vô cùng tận. Cuối cùng dường như làm cho Tử Sơn có cảm ứng, đột nhiên vang lên một tiếng kêu, Vô Thủy Trung từ từ kêu lên, chấn động khắp Bắc Vực. Quá đột ngột, chấn nhiếp các tộc thái cổ đều run rẩy, làm cho chí tôn trong các đại cấm địa sinh mệnh cũng đều nhảy rộn trong lòng, mọi người đều cảm thấy thật khó tin. Hắc Hoàng vừa rồi còn bi thương gào giống lập tức mở to hai mắt, lập tức nhảy vào, hét lớn, vào núi. Giờ khắc này, đừng nói là nó, chính là khắp Đông Hoang đều hỗn loạn một trận, các đại giáo tổ, chí cường giả các vực. Cùng với tồn tại vô thượng trong cấm địa sinh mệnh đều tâm tình không yên. Rất quỷ dị, Vô Thủy Đại Đế biến mất đã 8 vạn năm, hắn tọa hóa là nhận thức chung của cấm địa sinh mệnh, đều cho rằng đó là sự thật, đều không phải là giả. Mà lúc này lại có sóng âm tiếng chuông truyền ra, cuồn cuộn vang khắp thiên hạ, chấn cho Đông Hoang đều rung chuyển. Đây rõ ràng là dao động cấp đế. Như thế nào có thể, hắn còn sống ư? Đã trôi qua 8 vạn năm, hắn thành tiên rồi sao, như thế nào còn có thể tái hiện thế gian? Nhất định là có người đang gõ chuông, cố ý làm ra loại biểu hiện giả dối này. Thiên hạ khiếp sợ, khắp nơi đều lộ ra ánh mắt khó tin, gần như không thể tin được. Vượt qua dự liệu của mọi người. Diệp Phàm một tay giữ chặt Hắc Hoàng, nói. Cứ như vậy đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chờ thêm một đoạn thời gian đi. Vô Thủy Trung vang vọng. Sóng âm tiếng chuông tuy rằng dịu dàng, cũng không có sát phạt khí. Nhưng đó là ở bên ngoài mà thôi. Còn ở bên trong Tử Sơn dù có dịu dàng mấy đi nữa cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Được, chờ một lát đi. Đại Hắc Cẩu cố kiềm chế xúc động. Tiếng chuông vang vang, mỗi một lần chấn động đều cùng hô ứng với Phong Thần Bảng trên Thánh Nhai, cùng chung phát sáng. Một ngày này trên ngọn núi cao nhất từng làm cho Thánh Thể Đại Thành Huy Hoàng và Bi Thương kia tiên quang rực rỡ. Mà tiếng kêu tuyệt vọng của Bất Tử Đạo Nhân lại chấn động khắp trung vực, làm cho khắp nơi đều kinh hoàng. Cũng không biết qua bao lâu, sóng âm tiếng chuông ngừng lại. Khắp nơi yên tĩnh, Hắc Hoàng là người thứ nhất chạy đi ra ngoài, tìm mật lộ đi vào Tử Sơn, một lần nữa mở ra một cổ đạo bị phong ấn. Ngày nay, nó có năng lực như vậy, bởi vì nó quen thuộc hết thảy nơi này, hơn nữa trình độ pháp trận của nó đạt tới hỏa hầu hiếm có mới có thể đi xuyên vào. Ở chỗ sâu nhất trên Tử Sơn, một tòa đạo đài thật lớn đang phát sáng, một cái lại một cái đại đạo ký hiệu lóng lánh, lạc ấn trong hư không, như là từng vầng mặt trời sáng chói. Mà ở trên đạo đài kia có một đầu lâu trắng tinh được những đạo văn này vờn quanh. Một quả điếu trụy đeo trên đầu lâu dường như giao cảm với những pháp tắc này. Đây là đầu lâu mà Diệp Phàm từ trong tinh không mang về tới. Đưa đến nơi này. Ngày nay truyền ra một tia ấn ký tinh thần mỏng manh. Làm cho tâm thần mấy người đều run lên. Đó là một loại ôm ấp tình cảm như thế nào. Chân thật truyền vào trong lòng người. Dùng mối chân tình đi truy tìm. Nữ thánh một mình trên đường. Chỉ vì muốn tìm cho được dấu chân của Vô Thủy. Không ngừng tìm kiếm đi vào con đường hắn từng đi qua. Dùng cả cuộc đời tìm kiếm. Đây tất nhiên là một thần nữ thiên kiêu của thế hệ. Cũng từng được bao phủ trong vầng hào quang. Cũng từng được vạn chúng chú mục. Cũng từng ngạo thị thiên hạ. Nhưng lại lựa chọn bỏ qua hết thảy. Một mình một người ra đi. Đối mặt với vũ trụ tối đen và lạnh như băng chỉ để truy tìm. để hướng tới. Chỉ vì để tìm được người kia, không ngừng tìm kiếm ở phía sau con đường đế của hắn. Qua năm tháng dài dòng, là nữ thánh một người cô độc trên đường, cuối cùng vẫn hồng hóa thành bộ xương khô, tọa hóa ở trong một góc vũ trụ cô quạnh. Cứ như vậy tuổi già cô đơn cả đời. Không có người nào biết được nỗi lòng cuối cùng của nàng. Điều này thật khiến người ta cảm khái. Hắc Hoàng không kiềm nổi khóc giống. Duy nhất một tia an ủi là cuối cùng đầu lâu của nàng được Diệp Phàm đưa đến nơi này, táng ở trên đạo đài của Vô Thủy. Đế Lệ Ti. Bỗng nhiên truyền đến một giọng nam trong trẻo, chấn cho cả tòa Tử Sơn đều lay động một trận, làm cho đạo đài gần như sắp sụp đổ, dấu ấn đại đạo càng thêm rực rỡ. Đại đế. Hắc Hoàng kêu to, kích động đến lệ nóng doanh tròng, nó có thể khẳng định đây là thanh âm của Vô Thủy đại đế. Đế Lệ Ti, vẫn như cũ là thanh âm này, nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mang theo một loại từ tính. Thanh âm của nam nhân này làm cho trong đầu mấy người không tự chủ được nghĩ đến hình tượng một anh hùng cái thế. Đại đế người ở đâu? Hắc Hoàng điên cuồng kêu to. Trên đạo đài xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn, được bao bọc trong hỗn độn lượn lờ. Thân ảnh oai hùng cái thế, tóc đen như thác nước, đáng tiếc không nhìn rõ. Hắn đi tới gần đầu lâu trắng kia, nâng nàng lên, nhẹ giọng kêu. Đế Lệ Ti, đây dĩ nhiên là tên của nữ thánh. Thân ảnh Vô Thủy đại đế xuất hiện, hắn đang kêu gọi. Trong giọng nói mang theo đầy thương cảm, hắn vuốt ve khuôn mặt đầu lâu trong suốt kia. Chinh chiến cả đời, chưa từng có từ trước đến nay, quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất, đánh vỡ thần thoại muôn đời, đứng sừng sững ở trên tuyệt đỉnh nhân đạo, cả thế gian cùng tôn sùng. Thế nhưng đại đế cường thế như vậy cũng có một mặt mềm mại thế kia, loại thương cảm này cùng với cường thế của hắn hoàn toàn khác biệt. Cảnh tượng trước mắt làm cho mấy người vừa khiếp sợ mà vừa cảm động. Cuối tiên lộ ai là đỉnh phong, vừa thấy Vô Thủy đạo đã thành không. Thần bảng buông lỏng trấn áp thánh nhai, Vô Thủy Trung kêu vang. Vị đại đế này bởi vậy mà xuất hiện, quả thật làm cho mọi người rúng động và vô cùng khó hiểu. Đúng thật là Vô Thủy đại đế sao? Ngay cả Diệp Phàm đều cả kinh kêu lên. Nam nhân cường đại này chẳng lẽ còn sống? Điều này không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. 8 vạn năm qua đi. Đây là một đoạn năm tháng rất dài lâu. Ở tình huống bình thường mà nói, đại đế chân chính không sống được lâu dài như vậy. Lại càng đừng nói khi đó Vô Thủy đại đế đã đi vào lúc tuổi già cuối cùng. Huyết khí khô bại. Tuổi xế chiều như vậy sao còn có thể sống tiếp được? Đại đế, ta chờ ngài rất nhiều năm rồi. Rốt cục đã trở lại rồi sao? Hắc Hoàng đau thương gào khóc, chứa đầy tình cảm, vô cùng bi thương. Bộ dáng cùng với ngày thường khác xa một trời một vực. Tiểu Hắc, một tiếng than nhẹ, sau đó, thân ảnh vĩ ngạn lượn lờ hỗn độn kia xoay người lại, nhìn về phía Hắc Hoàng, chỉ nói ra hai chữ này. Cái tên gọi này cũng không dễ nghe chút nào, nhưng Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử và Cơ Tử nhưng không có một chút ý cười, tất cả đều bị chấn khiếp thân thể run rẩy, giật mình nhìn lên đài cao. Nam nhân này thật sự có ý thức hay sao, mà lại có thể cảm nhận hết thảy, có thể đối thoại với Hắc Hoàng. Đại đế dẫn ta đi đi. Bất kể là đi sát tiên, hay là xông vào tiên vực, đều phải mang theo ta. Tiểu Hắc có lẽ không thể giúp, nhưng lại có thể nói chuyện giải buồn cho ngài. Hắc Hoàng hết sức kinh hãi, chân thành kêu khóc. Không còn có cuồng ngạo dầm dĩ như ngày xưa, ngược lại rất lo sợ không yên, sợ đây là một hồi mộng ảo. Thân ảnh tóc đen dày rậm được bao bọc trong hỗn độn kia, chỉ riêng từ thân hình nhìn không ra mảy may già lão. Tuy nhiên không thể nhận rõ nguyên hình. Thân ảnh nâng trên tay viên đầu lâu trong suốt kia, từng bước một đi vào chỗ sâu trong đài cao. Đại đế, chờ ta một chút. Hắc Hoàng kêu to, định phóng lên nhưng lại bị Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử áp sát đẻ lại. Nơi đó có phù hiệu đại đạo dày đặc tuyệt đối không thể xông vào. Mặc dù là Hắc Hoàng cũng không được. Bọn họ nhìn ra xa, cuối cùng phát hiện thân ảnh cao ngất kia ôm đầu lâu, đi vào chỗ sâu nhất trên đạo đài, sau đó đột nhiên hóa thành một màn mưa ánh sáng, vô cùng sáng lạn chói mắt. Rồi sau đó, màn ánh sáng chậm rãi tan đi. Nơi đó chỉ còn có một cái đầu lâu lẳng lặng lơ lửng, sau đó chậm rãi hạ xuống rơi trên mặt đất, cộp một tiếng vang nhỏ, cùng với một quả điếu trụy một loại trang sức đeo cổ. Cầu bình an trong sáng lấp lánh. Đại đế, Hắc Hoàng nổi điên lớn tiếng kêu khóc. Nó khó có thể chấp nhận kết quả này. Hết thảy dường như đã sáng tỏ, nhưng riêng nó khó có thể chấp nhận. Kết quả này thực tàn khốc, chân thật khiến người ta khó có thể đối mặt. Hắc Hoàng nhất định không thể chấp nhận. Nó bi thương gào giống rung trời. Chuyện này không có cách nào. Đại đế cũng có lúc tuổi già, khí huyết suy bại. Nam nhân dù có cường đại mấy đi nữa cũng có một ngày ngọn lửa sinh mệnh sẽ tắt đi. Tuy rằng Vô Thủy đại đế cường đại cái thế, nhưng cũng không thể tránh được. Một đại đế đưa lưng về phía chúng sinh. Có nhiều lắm chuyện cũ và thần bí. Nhưng cũng chính vì vậy, nam nhân cường đại này mới có thể càng ngày càng khiến người ta cảm nhận được bi thương. Dù có chấn thế mấy đi nữa, chung quy cũng phải đi vào tuổi xế chiều. Cuối cùng lại lựa chọn một người một mình cô đơn rời the. Ở thời đại thế muôn đời ít thấy này, nếu không thể nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế, không thấy hắn đối mặt với chí tôn cổ đại của bảy đại cấm địa sinh mệnh, vậy thật đúng là rất tiếc nuối. Diệp Phàm khẽ nói cảm thán, coi như là một loại an ủi Hắc Hoàng. Phải vậy, Đại Đế nhất định sẽ xuất hiện. Ta tin tưởng người còn sống ở trong tiên vực. Vừa rồi là người ở cách thời không đối thoại với ta. Đại Hắc Cẩu như là bắt được cọng rơm cứu mạng, dùng sức gào thét. Ông một tiếng vang nhỏ, xa xa có thứ gì đó đang rung chuyển, phát ra một vầng hào quang tường hòa, không hề nghi ngờ đó là đế khí, từng tia nở rộ. Đó là cái gì? Thánh Hoàng tử ngạc nhiên hỏi. Là đế kinh. Diệp Phàm đã tới không chỉ một lần, tự nhiên biết ở khu vực đó có cất giấu thứ gì. Đi thôi. Bọn họ kéo Hắc Hoàng đang bi thương gào khóc đi về phía trước, rời chỗ thần địa khiến mọi người vừa kính mà vừa cảm thán này. Một quyển kinh thư thật lớn nằm ngang ở phía trước. Phía sau nó dây mây khắp nơi xanh tươi tốt, là thực vật mọc ra từ trong quặng mỏ trong tử sơn, tản phát ra một loại lực lượng ma tính. Thạch thư thật dày đang phát ra hào quang dịu dàng. Phủi đi bụi bậm lưu lại bao năm tháng, ở trên nó nhìn thấy ba chữ lớn, Vô Thủy Kinh. Thạch kinh dài đến hơn 10 thước, dày cũng có hơn 2 thước. Một kinh thư như vậy thế gian chưa từng thấy, rất là đặc biệt. Hắc Hoàng cũng ngây ngẩn cả người. Không có mang đế ngọc đến. Cũng không có tưới máu của tiên thiên thánh thể đạo thai. Bản kinh thư này vì sao phát ra khí tường hòa? Phát ra hào quang làm cho người ta thân cận như vậy. Rắc rắc. Truyền đến một tiếng rung chuyển, như là cánh cửa phủ đầy bụi bị người đẩy ra. Kinh thư thật lớn kia lay động, kêu lên ông ông, phân ra hai bên từng tia đế khí. Không ngờ bản kinh thư này lại tự động mở ra, chậm rãi di chuyển. Vạn tia sáng tường hòa, trong sáng lạn mang theo hơi sương mù, kinh văn chân chính lộ ra bên trong nó. Đây là... Mọi người đều bị kinh sợ, vì sao như vậy? Không phải nói đạt đủ điều kiện mới có thể mở ra hay sao? Nhưng ngày nay lại tự động lật qua trang, quả thật làm cho mấy người nghi hoặc. Ngay cả Hắc Hoàng đều trố mắt nhìn chân chối, không có người nào biết rõ hết thảy nơi này hơn so với nó. Bởi vì nó từng sống ở đây rất nhiều năm, nhưng hiện tại nó cũng không hiểu được. Hôm nay phát sinh mọi chuyện đều rất quỷ dị, đầu tiên là phong thần bảng buông lỏng, tiếp theo là đế trung kêu vang, lúc này kinh thư cũng mở ra, lượn lờ hào quang tường hòa đầy trời. Một tờ lại một tờ kinh văn lật lên, không phải là tiếng vang rầm rầm, mà là một loại âm rung gào thét áp thiên đạo, một loại tiếng vang to tụng kinh. So với thanh âm cùng niệm kinh của 3.000 đại Phật, 8.000 thần ma càng thêm vang dội. Nó vang dội khắp núi sông, làm như một kinh thư trở thành của vô kinh thiên hạ. Một cái lại một cái phù hiệu bay ra. Vô Thủy Đế Kinh đang được đọc, đinh tai nhức óc, làm cho mọi người líu lưỡi miệng khô. Thật sự là khó có thể tin hết thảy chuyện này. Cứ như vậy chiếm được Vô Thủy Kinh. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu người mơ ước, lại không ai có thể thực hiện, mà ngay lúc này trở thành sự thật, xảy ra trước mắt, đợi mấy người cùng nhau tìm hiểu pháp. Mấy người Diệp Phàm, Cơ Tử cùng tiến lên xem bộ thạch thư thật lớn này, bên trong lạc ấn chính là một cái lại một cái đạo phù, phức tạp khó lường. Kinh văn cũng không phải toàn bộ là văn tự, mà là đạo văn, cần chính mình tìm hiểu và lĩnh ngộ. Điều này rất gian nan cũng rất phức tạp, người ngộ tính bất đồng thu hoạch cũng khẳng định có khác nhau nhất định. Không phải trang thứ nhất. Thánh Hoàng tử nói, muốn dùng tay để lật kinh thư, nhưng lại không nhúc nhích chút nào. Trang thư bằng đá nặng như ước vạn quân, không phải lực lượng của thế gian có khả năng lay chuyển. Đây là một đoạn chương, trước sau không ăn khớp, chỉ có một đoạn. Không ngờ là nói về đại đạo thời gian, quá mức rung động lòng người. Chỉ một trang này mà thôi đã chế trụ lòng người. Liên quan đến lĩnh vực thời gian này đủ để khiến cả thế gian điên cuồng. Đáng tiếc. Lật lên chỉ một trang như vậy. Quá mức không trọn vẹn. Chỉ xem được một đoạn như vậy. Trước sau không thể nối liền. Không có khả năng hiểu thấu. Gượng ép tìm hiểu và lĩnh hội tuyệt đối xảy ra vấn đề lớn. Sao lại thế này? Nó tự mình mở ra. Vì sao là một trang như thế này? Hắc Hoàng dùng sức lắc đầu, cảm thấy được rất không chân thật. Nó vươn ra móng vuốt cực lớn thử lật trang thư, vẫn như cũ khó có thể lay chuyển. Cơ Tử tiến lên vận dụng pháp tắc của hư không đại đế thử lật lên, kết quả giống nhau không có mảy may biến hóa. Nên biết rằng bọn họ đã là đại thánh. Hơn nữa là con của đế, đây là cường đại cỡ nào, nhưng ngay cả một tờ kinh văn đều không lật lên được. Nếu nói ra ngoài hẳn không có người nào tin là thật. Không đúng mà. Vô Thủy Kinh nếu đã mở ra, quyết không phải không có nguyên nhân, không có khả năng chỉ là một trang không hiểu gì như thế này. Thánh Hoàng tử nói, hiện trường chỉ còn lại một mình Diệp Phàm còn chưa động tới, nhìn thấy bọn họ trông lại, hắn trực tiếp lật lên kinh văn. Ầm một tiếng, hắn mới vừa chạm vào, kinh thư này lập tức giống như là bốc cháy lên, quang hoa rực rỡ. Đế khí vọt lên, phân ra hai bên. May mà không có nhằm về phía bọn họ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiếng vù vù lại vang lên, Kinh thư lại một lần nữa lay động, lật ra một trang mới, rồi sau đó ngừng lại nơi đó, hào quang thu vào trong, kinh văn ù ù vang động như tiếng trống thần vang trời. Mọi người đều lộ ra dị sắc, Diệp Phàm không ngờ lại lật được qua trang. Thử lại đi, xem có thể lật lại trang thứ nhất hay không. Mọi người đều tràn ngập chờ mong. Đây chính là cổ kinh thần bí nhất, hôm nay rốt cục sắp xuất thế, làm cho mấy người đều kích động. Diệp Phàm nghe vậy, lại đi lật lại kinh văn, nhưng mà lần này không có tác dụng gì, nó vững chắc không thể phá. Lưu động sáng bóng cố định ở nơi đó. Đừng gượng ép, chỉ có thể như thế. Hắc Hoàng nói, đây là một loại bí thuật cấm kỵ. Cơ Tử nói, rất giật mình kinh sợ. Mấy người tiến tới gần, quan sát phù văn, tìm hiểu đại đạo, tâm thần bị hấp dẫn vào trong đó. Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hoàng, loại thuật này rất quen thuộc. Bởi vì, trước kia khi hắn quyết chiến với Nguyên Cổ, Đại Hắc Cẩu đã từng dạy hắn, nó nói thuật này tên là vô thủy, khủng bố nhất, hết thảy đều có thể đánh trở lại nguyên điểm. Các ngươi thật sự là may mắn, dĩ nhiên là loại kinh văn này. Mau mau tìm hiểu, có thể được bao nhiêu ép trọng bấy nhiêu. Hắc Hoàng nói, năm đó nó xem vô thủy đại đế thi triển, nó lại ngộ đạo theo lối khác, dạy cho Diệp Phàm không tính là chính tông. Đây là một hồi may mắn lớn, ba người tự nhiên đều tĩnh tâm ngưng thần, tận hết mọi khả năng lĩnh ngộ pháp, mà Hắc Hoàng cũng một lần nữa mài giũa, luyện lại kinh này. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, tất cả bọn họ đều mở mắt, đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, thật sự rất khó, không ngờ lại đi lạc lối, tự mình đều biết lĩnh ngộ ra không coi là chính tông. Biết vì sao rồi chứ? Đây là pháp của tiên thiên thánh thể đạo thai, nên muốn tu luyện yêu cầu rất cao, phải phù hợp các loại điều kiện mới được. Hắc Hoàng nói, đầu tiên, chính là muốn tu thành này bộ kinh văn trước phải xây dựng phương pháp của đạo cơ sở nhất, đáng tiếc mọi người không lật lại được những chương kinh văn kia. Hơn nữa, mặc dù có thể mở ra, kinh văn giai đoạn đầu tu luyện cũng tất nhiên rất phiền toái, bởi vì đây là chuẩn bị cho tiên thiên thánh thể đạo thai. Tương đối mà nói, Diệp Phàm vẫn là có điều thành tựu, nắm bắt được điểm mấu chốt gì đó, bởi vì hắn dính hai chữ thánh thể, miễn cưỡng có điểm phù hợp. Không có xây dựng thiên cơ sở đạo của vô thủy kinh cũng không phải không thể tu luyện. Loại bí thuật cấm kỵ này cần các ngươi đạt tới lĩnh vực chuẩn đế, hơn nữa ở cảnh giới thời gian cũng đủ sâu xa, có thể chậm rãi luyện thành. Hắc Hoàng bổ sung, đây cũng là nguyên nhân căn bản năm đó nó không dụng tâm tìm hiểu, mà ngộ ra đạo chính thống của yêu tộc. Điều này cũng làm cho ngay cả sinh linh duy nhất từng đi theo bên cạnh vô thủy đại đế cũng không có thể học được kinh văn này. Hãy ghi nhớ một bí thuật này, lạc ấn vào trong đầu, tương lai tất có trọng dụng. Lạc ấn vào trong đầu óc, thì không thể quên đi, mà cùng lúc đó vô thủy kinh ầm một tiếng khép lại, đế khí nội liễm, cũng không thể mở ra được nữa. Con, vô thủy trung vang lên, rung động lòng người, không biết vì sao nó có tiếng kêu. Cùng lúc đó, từng đợt đạo văn đan vào, lan tràn lại đây, nhưng không có một tia sát phạt khí nào. Trong nháy mắt này mấy người lại có một loại cảm giác như được rót xuống ơn lành, như là lập tức nhìn thấu căn nguyên nơi này. Vừa rồi chướng ngại khi ngộ đạo bị sóng âm tiếng chuông dập nát, sóng âm tiếng chuông mạnh mẽ đả thông loại gông cùm xiềng xích này, làm cho bọn họ nhìn thấy hào quang sáng ngời. Nhất là Diệp Phàm, gần như trong nháy mắt liền từ lạc lối quay về. Đây là vì sao? Bọn họ vô cùng kinh ngạc. Đây là di tặng của đại đế. Tiến vào cảnh giới chuẩn đế các ngươi mặc dù không có xây dựng đạo thiên, cũng có thể thuận lợi tu thành thuật này. Hắc Hoàng phỏng đoán, hẳn nguyên nhân là vì Diệp Phàm đưa tới viên đầu lâu kia, nên hôm nay khi thần bảng buông lỏng, đế trung kêu lên, hết thảy đều bị cảm giác, xúc động cái gì đó. Đều sai rồi. Đột nhiên, một thanh âm thần bí ở trong tử sơn vang lên. Chỉ có ba chữ này, chấn cho tâm thần mấy người phát run, quả thực không thể tin được hết thảy. Nhất là Diệp Phàm, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói tới ba chữ này. Năm đó khi ở cấm địa Thái Cổ, thân ảnh thon dài đứng phía trên vực sâu kia, cũng từng phát ra tiếng thở dài, nói qua lời nói cùng loại. Sau nhiều năm qua, tại địa phương này hắn lại nghe được ba chữ như vậy, đây là muốn phủ định muôn đời hay sao? Tới giờ khắc này, không riêng gì Hắc Hoàng, chính là Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử cũng đều hoài nghi. Trong tử sơn còn thật sự có đại đế còn sống hay không? Bằng không sao có thể có thanh âm này cùng với đủ loại chuyện dị thường vừa rồi? Vô thủy đại đế còn sống không? Diệp Phàm lẩm bẩm nói, sắc mặt ngưng trọng. Nếu là thực, sẽ phủ định rất nhiều lẽ thường ở quá khứ. Tất nhiên sẽ chấn khiếp nhân gian giới. Hắc Hoàng cũng sớm rung động, kích động đến lo được lo mất, tràn ngập lo lắng. Nếu lại là vui mừng uổng công nó sẽ khó có thể chịu đựng. Hy vọng lần lượt tan biến thật sự đả kích lòng người. Có lẽ thật sự có thủ đoạn nghịch thiên. Vẫn luôn ít lời, Cơ Tử nói, trong ánh mắt toát ra một loại tia sáng kỳ dị. Đại đế, van cầu ngài đi ra gặp ta cho ta thấy đi. Đại Hắc Cẩu kêu khóc, chấn động rất nhiều quặng mỏ bên trong Tử Sơn phát ra tiếng vọng ù ù, thanh âm ô ô điếc tai. Thánh hoàng tử trong đôi con ngươi vàng bắn ra từng tia sáng, nhìn quét khắp nơi, muốn nhìn ra đến tột cùng là chuyện gì. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đều khiến mấy người không thể hiểu, phi thường quỷ dị. Đại đế, xin ngài xuất hiện gặp tiểu hắc đi. Hắc hoàng lớn tiếng kêu gào, bắt đầu chạy vòng quanh từng cổ động trong Tử Sơn, muốn tìm ra kết quả. Nhưng mà cũng không có ai đáp lại nó, trong Tử Sơn trống trải nơi nơi đều là tiếng vang của nó, như là sấm sét quanh quẩn, cũng không có tiếng động gì khác. Đại đế, van cầu ngài, tiểu hắc thật sự rất muốn nhìn thấy ngài. Hắc hoàng đau thương gào khóc, nó như là điên lên rồi, chạy chung quanh tìm kiếm, dấu chân lần tới khắp mọi ngõ ngách. Trong quá trình này nó phát hiện bát bộ thần tướng thiết lập một tòa tế đàn, thờ phụng thần minh vị tối cao của bất tử thiên hoàng. Phi thường quỷ dị, trên bài vị kia viết hai chữ thành tiên, nhưng lại bị người đánh một trường bể nát tả tơi. Dấu bàn tay kia là rõ ràng như thế, mặc dù trôi qua muôn đời vẫn còn như trước. Là đại đế làm, năm đó dùng lực lượng cấp đế phá hủy. Hắc hoàng nói, Diệp Phàm, Cơ Tử đều khiếp sợ, đó là bài vị của bất tử thiên hoàng lưu lại, muốn làm cái gì? Ở niên đại xa xôi đó, nơi này là cổ Hoàng Sơn, là nơi mai táng bất tử thiên hoàng, là địa phương thần thánh nhất mà thái cổ vạn tộc đều phải lễ kính. Sau lại mới bị vô thủy đại đế nhập chủ. Thế nhân sớm quên cái tên từ trước của nơi này. Đối với các bộ tộc thái cổ mà nói là một chỗ gần với địa phương thần minh, tương liên với trời, có thể nói là nối thông với tiên. Đại hắc cẩu toàn thân không còn sức, nằm phục ở nơi đó, không ngừng gầm nhẹ, không chịu đứng lên. Không cần tìm nữa. Lại truyền đến thanh âm kia, vang vọng Tử Sơn. Mấy người đều là chấn động thân mình, đại hắc cẩu lại thoát ngẩng đầu, nhìn đế trung to lớn ở xa xa kia. Ngày nay vô thủy trung đã hóa đá, cả vật thế giai là nham thạch, nhìn không ra hình thể trước kia. Nó treo ở trên không trung Tử Sơn, như là một tòa điện cực lớn bao phủ nơi đó. Cong! Một tiếng sóng âm tiếng chuồng khuếch tán, tuyên truyền giác ngộ, mát lạnh mà tường hòa, cũng không có một chút sát phạt khí của binh khí đế, cũng không có cảm giác áp bức, ngược lại như rót xuống mưa lành, làm cho mấy người trong khoảnh khắc giác ngộ. Nhưng mà, đại hắc cẩu lại giống là bị người rút ra xương cột sống, toàn thân nó vô lực, nằm sụi lơ trên mặt đất. Nó cũng giống như Diệp Phàm bọn họ, biết rõ ràng thanh âm là đến từ đâu. Nó hoàn toàn tuyệt vọng, là thần linh của vô thủy trung dựng dục ra. Đều không phải là vô thủy đại đế trở về. Ô ô ô ngao. Đại hắc cẩu giống to xé nát tim gan, toàn thân run run, trong lòng vô cùng đau thương, phun ra mấy mồm to máu tươi, nhiễm đỏ lớp đá lót trên mặt đất. Đế trung bị phong thần bảng kinh động tỉnh lại, là nó đang thống trị hết thảy sao, hết thảy đều là nó gây nên hay sao? Theo sóng âm tiếng chuồng tiếp tục, một mặt vách đá phía trước bị chấn nứt nẻ, có lớp lớp đá ngoài rơi xuống, lộ ra một mặt vách tường, hiển nhiên có người thường nghỉ chân ở trong này. Sai rồi. Trên vách tường trống trải, có khắc hai chữ to như vậy, khí thế bàng bạc. Giống như có thể ép sụp thiên địa, nổ tung vũ trụ, có từng đợt khí cơ đại đế nội liễm, như ẩn như hiện. Là đại đế khắc ra. Hắc hoàng rốt cuộc không rời ánh mắt, hơn nữa cũng càng thêm không còn chút sức lực. Sóng âm tiếng chuông ngừng lại, hết thảy đều im lặng, hơn nữa cái gì cũng không có, vách tường bị long đi. Hai chữ phía trên bị bụi bậm năm tháng che khuất, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Việc đã đến nước này. Có ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đồng loạt ra tay, kéo theo Hắc Hoàng, cưỡng ép lôi nó rời Tử Sơn. Từ đó rời khỏi đạo thổ của đại đế nhân tộc vô thượng ẩn cư lúc tuổi già. Ngao ô! Trên vùng đất này truyền đến từng tràng tiếng gào rú thê lương, giống như một con sói cô độc tru gọi dưới ánh trăng, nghe thấy khiến người ta vô cùng xúc động. Suốt nửa tháng cả Bắc Vực đều không yên tĩnh, thường xuyên nghe loại thanh âm như tiếng sói tru thê lương như thế, làm cho lòng người kinh sợ. Cũng từng có tu sĩ đi tìm hiểu, phát hiện một con chó đen lớn không ngừng quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài Tử Sơn, mang theo bi thương khôn cùng. Nghĩ thoáng một chút đi. Diệp Phàm khuyên giải an ủi, nói. Tương lai có lẽ sẽ có thần tích phát sinh. Vô thủy đại đế dù sao cũng là người phi thường. Sống hay chết không nhất thiết có thể đưa ra phán định đâu, có lẽ còn có một chút hy vọng. Nói tới đây, Thánh Hoàng Tử lắc lắc đầu không nói được nữa. Không thể không nói, năng lực điều tiết của Hắc Hoàng vẫn là rất mạnh. Vô cùng đau thương nửa tháng, cuối cùng tỏ thái độ khác thường, thu liễm tất cả bi thương, nói. Ta tin tưởng vững chắc đại đế đã đánh vào tiên vực. Nếu không phải như thế, ta sẽ dọc theo con đường của người, kế thừa di chí của người, đi tiếp ở kiếp này hoàn thành tâm nguyện của người, thăm dò trên tiên lộ để thấy kết quả cuối cùng. Có mục tiêu mới có động lực mới. Người còn sống mới có sức lực, tinh thần của đại hắc cẩu tốt hơn rất nhiều. Diệp Phàm tin tưởng, bằng vào thần kinh của con chó vô liêm sỉ này, chỉ cần nghĩ thông suốt, tiếp qua 2 tháng tất nhiên sẽ sinh long hoạt hổ trở lại. Trên thực tế, ba người đều xem nhẹ nó, chỉ qua 20 mấy ngày mà thôi, nó liền khôi phục như xưa. Khi biết được ở Bắc Vực xuất hiện một tấm tiên táng đồ, lập tức nó như long tinh hổ mãnh. Một tấm thần đồ, có thể là di vật của thời đại thần thoại, không ngờ lại xuất hiện ở kiếp này, cái này có ý nghĩa gì? Tất nhiên sẽ là một hồi tiên duyên lớn lao. Thiên tôn cổ không cam lòng, mới ký thác hy vọng cho hậu nhân đây mà. Mấy khối cổ ngọc thông thiên nối cùng một chỗ, chính là một bức tiên đạo đồ. Cái này thật sự là kinh người, nghe nói chỉ còn thiếu một góc cuối cùng. Những ngày gần đây, có một lời đồn xuất hiện ở Bắc Vực, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, rất nhiều người đều đang tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy địa phương tàng kinh của thiên tôn cổ. Nhìn thấy vẻ mặt phấn chấn, bộ dáng tràn đầy tinh thần của đại hắc cầu, Diệp Phàm có điếm hết chỗ nói rồi. An ủi nói với nó lúc trước thật là phí công vô ích. Thật đúng là không cần quan tâm nhiều tới nó. Một tháng qua, cái khe tiên lộ tăng lớn lên, chùm tia sáng nối trời ở các đại cấm địa sinh mệnh khí thế càng tăng lên. Mà tiếng gào của bất tử đạo nhân ở thánh nhai mỏng manh xuống, không biết kết quả như thế nào, không người nào dám đến gần. Bổn hoàng rốt cục đã thăm dò rõ ràng, bức đồ kia sắp được một vị cường giả vực ngoại tập trung hoàn chỉnh, còn lại một góc rơi vào trong tay một vị cường giả cổ tộc Bắc Vực. Ngay trong mấy ngày tới sẽ có động tác lớn. Trong con ngươi của Hắc Hoàng bắn ra tia sáng bốn phía, thật đúng là giống như cuộc đời thứ hai tỏa sáng. Ngươi hẳn là đi khóc đi, không nên hưng phấn như vậy. Diệp Phàm nhắc nhở. Con bà nó. Sao lại nói vậy chứ? Hắc Hoàng khó chịu. Đi khóc một chút đi. Thánh Hoàng tử cũng rất không phúc hậu nói. Hầu tử chớ chọc ta. Đại Hắc Cẩu uy hiếp nói ra, nếu cứ tiếp tục trêu chọc nó như vậy, tiên táng mở ra sẽ không dẫn bọn hắn cùng đi. Trên thực tế, mấy người thật đúng là không có tâm tư đó, con đường thành tiên đều sắp mở ra, bọn họ không muốn sinh chuyện, ngày nay chỉ muốn tĩnh lặng chờ xem hết thảy thế giới này. Bất kể là binh khí đế, cổ kinh hay là tiên chân, đối với bọn họ mà nói cũng không có hấp dẫn bằng con đường thành tiên. Một ngày này, Đại Hắc Cẩu vô cùng hưng phấn, trịnh trọng đến mời bọn họ cùng đi thăm dò tiên táng của thiên tôn cổ. Kết quả ba người đều lắc đầu cự tuyệt. Bởi vì cổ quáng thái sơ, bất tử sơn đều có người đi ra, bọn họ đang chú ý theo dõi, muốn nhìn xem đến tột cùng là chí tôn cổ đại, hay là nhân vật con của cấp đe. Các ngươi cũng đừng hối hận. Đại Hắc Cẩu nói xong chạy như điên mà đi. Nhưng mà, nó đi mau, trở về cũng mau, không đến 2 canh giờ nó đã hùng hùng hổ hổ hiện ra lại trước mặt ba người, trên cái đầu cực lớn của nó hiển lộ ra hết vẻ căm hận. Làm sao vậy? Bị người đảnh nên trở lại muốn chúng ta động thủ đi trợ giúp ngươi à? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Vừa nghe lời này, sắc mặt Hắc Hoàng càng thêm khó coi, trên cái mặt đen to lớn tràn ngập oán niệm. Nó nhe răng nhếch miệng, lộ ra một miệng răng nanh sắc bén, dày đặc trông phát lạnh, hận không thể một ngụm cắn lại đây. Mấy người đều lộ ra dị sắc, khẳng định là đã phát sinh chuyện gì. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử đều gặn hỏi, chẳng lẽ con chó này lại đi chọc phải tai họa lớn gì chăng? Nhiều lần truy hỏi. Đại Hắc Cẩu mới cúi cái đầu to, vẻ mặt sụi lơ nói. Con bà nó, bảo tàng này là ta chôn. Ba người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đều không kiềm nổi cười to. Bảo tàng của chính nó bị người khác trộm, khó trách sắc mặt nó như vậy. Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Đại Hắc Cẩu nghẹn uất cái mặt bự đều sắp căng phồng máu, mí mắt giật giật kịch liệt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói. Là ngươi với ta cùng nhau chôn. Diệp Phàm kinh ngạc, đầy vẻ khó hiểu, trách mắng. Chúng ta khi nào thì chôn qua bảo tàng? Con chó chết ngươi hẳn không phải ở sau lưng ta cất giấu thứ tốt gì đó chứ? Hay là thanh đế kiếm ngươi không trả lại ta bị người lấy rồi? Vừa nghe lời này, Đại Hắc Cẩu càng thêm phẫn uất, lại có một tia xấu hổ và giận dữ, cuối cùng trên toán gân xanh nổi vồng, muốn cổ quái bao nhiêu có cổ quái bấy nhiêu. Rốt cuộc đã đánh mất cái gì? Thánh Hoàng tử hỏi. Không đánh mất cái gì, đào chúng một cái hố phân. Đại Hắc Cẩu nghiến răng nghiến lợi, cố chịu đựng nói ra tình hình thực tế này, rồi sau đó càng thêm buồn bực, căm hận không thôi. Lần này, ba người đều bật cười ầm lên, cười ngửa tới ngửa lui. Đại Hắc Cẩu này đã sớm đi ra ngoài, hưng phấn không thôi, náo loạn hồi lâu rồi lại đào chúng một cái hố như vậy, thật sự là muốn người ta cười đến rụng răng mà. Diệp Phàm rốt cục nhớ tới cái gì, nói là Khương Giật Thần à? Đúng vậy, chính là hắn. Đại Hắc Cẩu hắc nhe răng nhếch miệng, nếp nhăn đầy mặt, hận tới cực điểm, nói. Mụ nội nó. Cái ngọc phiến đó chính là ta làm trước kia đấy, nhưng lại đã lừa gạt người vực ngoại. Kết quả, con bà nó. Cuối cùng lại làm cho chính ta cũng đi theo vô giúp vui. Năm đó, Khương Giật Thần đệ đệ của Khương Giật Phi ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Làm việc không chỗ nào kiêng kỵ. Vài lần muốn đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết. cuối cùng bị hắn cùng với Hắc Cầu đợi khi tìm được cơ hội mới chấn áp được. Phân biệt chôn vùi hắn cùng với đại bá vào hầm cầu, phong ấn trong đó. Chuyện cách đây ước chừng đã 200 năm, hắn đều sớm quên đi rồi, không nghĩ tới hôm nay bảo tàng này bị người đào ra. Việc vui này thật đúng là lớn. Nhất là đại Hắc Cầu không ngờ tự mình hưng phấn bừng bừng đi đạp bãi mìn. Chuyện này thật đúng là khiến người ta cười đến không ngậm miệng lại được. Sau khi hiểu biết sự việc trước sau, cơ tử người thành thật này cũng vỗ đầu vai Hắc Hoàng. Không biết nói cái gì cho phải. Thánh Hoàng tử thì càng không cần phải nói. Phi thường không phúc hậu không ngừng cười to. Làm cho Hắc Hoàng càng thêm tim sôi sục, muốn cào móng vuốt cho mặt hắn nở hoa. Đương nhiên, Hắc Hoàng thật ra cũng không có tự mình đào táng động. Bởi vì mới vừa đến gần khu vực đó nó đã có điếm nhìn quen mắt. Sau lại không có phí chút khí lực liền mở ra phong ấn. Khai quật một sinh vật chỉ còn da bọc xương. Sau đó nó lập tức liền nhớ lại. Một ngày này, Chư Cường vực ngoại chửi mắng không ngừng. Nguyên rủa người bắt đầu lại làm ra mấy thứ này. Ngay cả bảo đồ tiên táng đều làm từ trước. Tạo đồ giả. Làm ra như vậy thật sự là thiếu đạo đức. Trường khôi hài này làm cho rất nhiều người cười nghiêng cười ngã. Trở thành chuyện cười lúc trà dư tửu hậu. Sau đó không lâu, Khương Giật Thần sớm bị trấn áp đến hồ đồ, phát mộng rốt cục thì tỉnh lại, không ngừng giống to thể quyết phải quyết chiến với Diệp Phàm, giết cả nhà hắn. Bị người trấn áp 200 năm trong hầm phân, thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Nếu không nhờ trong linh hồn hắn có pháp khí bảo mệnh, năm đó không có bị sưu ra ngoài, bằng không khẳng định là giữ nhiều lành ít. Sau đó không lâu, đại bá của hắn cũng bị người đào ra, lại một cái hầm cầu lộ ra ánh sáng. Làm cho Chư Cường vực ngoại và người của cổ tộc phẫn nộ đến không còn để ý tới hình tượng mắng to. Một cái cũng thôi đi. Không ngờ có tới hai cái hố phân. Ở thời điểm trước khi đại chiến trên con đường thành tiên mở màn. Phát sinh chuyện như vậy làm cho mọi người dở khóc dở cười. Thật sự là khiến người trong thiên hạ đều một trận không biết nói gì. Trên mặt trở thành vẻ cười vui. Chư Cường vực ngoại mỗi người đều mặt dài ra. Thật sự quá phẫn nộ. Người tham gia ai cũng xấu hổ không thôi. Nhất là chính bản thân Hắc Hoàng. Hận không thể đập đầu xuống đất. Rất nhiều người đều phát hiện nó đi tới hiện trường. Ngày nay ở bên ngoài đều đang bàn tán. Vì sao nó lại đi theo? Làm như giả mê giả tỉnh suy đoán. Ta đoán, trong lòng đất đó có thể còn có thứ gì khác. Thánh Hoàng tử cười nói. Hầu tử chết tiệt. Ta muốn Diệp giết người. Hắc Hoàng 200 năm trước nghe rằng món nợ lung tung. Bị xem thường chọc ngày nay không ngờ lại trở thành vừa giận thiên hạ không rồi hiện ra. Kêu gào phải kết quả này thật đúng làm kinh ngạc rất nhiều ánh mắt. Còn làm cho người liên can đi tìm tiên táng phải phẫn nộ đến nói không ra lời. Bổn hoàng tay nghề quá mạnh mẽ đi, làm chuyện từ trước kia lấy giả làm thật, vây mà đám đần độn kia không có người nào có thể nhìn thấu những cổ ngọc đó. Tới cuối cùng, đại Hắc Cẩu mặt xám mày cho, không còn chút mặt mũi nào cũng chỉ có thể tìm kiếm một tia an ủi như vậy. Bắc vực rơi vào cảnh tiêu điều, khi đi ngang qua Khương gia. Chỉ còn lại một vài lão nhân trong nhà, giao trì cũng như thế, di chuyển đại quy mô đi vào vực ngoại, địa điểm nơi này thật hoang vắng. Phụ cận Khương gia cũng có một dòng sông lớn tên là Khương Thủy, trùng tên với một dòng sông từng tồn tại trên địa cầu, mà chủ nhân hai bờ sông cũng cùng họ Khương. Trên đường đi qua nơi này, ở chỗ sâu trong mắt của cơ tử lóe lên một tia sáng khó tả khôn xiết. Loại chờ mong trong đáy mắt này, Diệp Phàm từng nhìn thấy rất giống với lúc nhắc tới dòng cơ thủy ở địa cầu với cơ tử. Hắn rất muốn đi nhìn xem đến tột cùng là gì. Con đường thành tiên sắp mở ra rồi. Mấy ngày qua, Diệp Phàm bọn họ lên trời xuống đất. Từng đi qua Thái Dương Tinh, lại phát hiện Đoạn Đức đã đi mất, không biết tung tích. Mấy người đều nhảy dựng trong lòng. Lai lịch thân thể của Đoạn Đức quá lớn, tuy rằng đã phá ngày nay trọng lập, nhưng như trước khiến mọi người suy nghĩ rất nhiều. Hắn từng nói kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua, muốn vào tiên vực nên không rời bắt đầu nửa bước. Nhưng ngày nay đối mặt với mấy đại chí tôn vùng cấm, hắn lấy gì để tranh giành, ngày nay lại ở phương nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không lo lắng thay cho Đoạn Đạo trờ trọng. Tên mập mạp này đều gian xảo hơn so với bất kỳ ai khác. Thấy thế nào cũng không phải một người muốn đi ra chịu chết. Sau đó, bọn họ lại đi tới Tây Mạc, phát hiện một chuyện đáng sợ. Toàn bộ ngàn vạn điện thờ ở Tây Mạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, dừng ở trên Tu Di Sơn. Ngọn núi lớn cao ngất lấp trên bầu trời này là ngọn núi cao nhất ở Bắc Đẩu. To lớn khôn cùng. Bao la hùng vĩ. Rất nhiều sao nhỏ vờn quanh. Địa thế kỳ dị bực này tương truyền là Phật Đà di rời tới phía sau núi. Niệm một cái xây thành. Dẫn động tinh hà chư thiên buông xuống. Mà cũng chính trong một ngày này, Phật đồ của Tây Mạc cũng đều bắt đầu bôn ba đi tới Tu Di Sơn, dường như là nhận được một Phật chỉ trọng yếu gì đó. An Diệu Y chưa xuất quan, cũng cùng Lan Đà Tự cùng nhau đáp xuống Tu Di Sơn, được thủ hộ ở bên trong đại trận của A Di Đà Phật. Hàng tỷ tỷ Phật đồ đều di rời, vượt qua vực môn của Phật môn lưu lại đi tới Tu Di, như là đang tiến hành một đại lễ tế Phật long trọng xưa nay chưa từng có, thật rúng động lòng người. Nhiều người như vậy, nhiều Phật quang như vậy, khắp Tây Thổ đều sống lại, như là có một Phật đà thật lớn từ viễn cổ đi tới đây, đang từng bước một đến gần đương thời, sắp xuất hiện trên thế gian này. Đồng thời, đám người Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử cũng phát hiện từ vực ngoại cũng có vô số điếm sáng bay tới. Chìm sâu vào trên Tu Di Sơn, đó là rất nhiều tín ngưỡng lực của kế thừa Phật giáo từ các nơi trong vũ trụ, ngày nay toàn bộ thêm vào nơi này. Nội tình của Phật môn quả nhiên cao thâm, khiến người ta nhìn không thấu. Ầm, bên ngoài cấm địa Thái Cổ, cái khe lớn vỡ ra càng lớn hơn, làm cho mọi người vô cùng lo sợ. Các thánh giả hộ tống các đại thánh địa rời đi, tất cả đều trước sau đã trở lại. Chư thánh vực ngoại cũng không ngừng buông xuống. Bắt đầu khẩn trương tới cực điểm, như là thời gian ngắn ngủi cuối cùng trước cơn bão tố ập tới. Mà thanh âm trong thánh nhai cũng càng ngày càng kiệt sức. Bất tử đạo nhân hoàn toàn điên lên rồi. Núi sông mênh mông này không biết sẽ bị hủy thành bộ dáng gì nữa. Chí tôn cổ đại ra tay. Binh khí đế toàn diện sống lại vượt ngang không trung. Ngay cả có trận văn của đại đế cổ thủ hộ tinh cầu này cũng không trụ được. Chúng sinh này, cõi hồng trần xinh đẹp kia, có lẽ đều sẽ nở rộ như pháo hoa, từ đó biến mất. Đám người Diệp Phàm, Cơ Tử khẽ than, nhưng lại không đủ sức ngăn cản, không có biện pháp nào. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là dùng toàn lực thu đi vô số phàm nhân, tạm thời đưa bọn họ ra phía vực ngoại. Mấy ngày nay, bọn họ luôn luôn làm chuyện này. Tinh tú trên cổ lộ nhân tộc, cùng với không gian thiên vực có thể cư ngụ đều gần như sắp chật ních. Mà vùng đất sinh mệnh ở Tử Vi như vậy cũng là mục tiêu của bọn hắn, được vận chuyển đến vô số sinh linh, tạm thời nhập chủ. Nhưng người quá nhiều, bọn họ sao có thể an bài hết được, ăn mặc cư ngụ đủ các loại chế ước rườm rà, dân bản xứ địa phương phản kháng, làm cho mọi người sức đầu mẻ chán. Hơn nữa những người được cứu đi này không biết chân tướng sự việc, không muốn rời xa quê hương. Phàm nhân có oán hận. Đồng thời bởi vì nhân số quá mức khổng lồ, hình thành một năng lượng thần bí kỳ bí tác động tới trên người mấy người Diệp Phàm, dẫn phát hậu quả phi thường không tốt. Chúng sinh không thể ép buộc làm trái ý nguyện của họ, mặc dù là hảo ý cũng sẽ có kiếp nạn giáng xuống. Bọn họ biết rằng chỉ có thể dừng tay, bằng không chẳng những bọn họ không thể tiếp tục, mà còn có thể sẽ bị đeo vào mình gông xiềng thần bí, nhốt đánh vào địa phương vạn kiếp bất phục. Việc nên làm cũng đã làm rồi. Chúng ta cũng ra đi thôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua bắt đầu tinh vực, bọn họ tiến vào tinh không, trước đi tới Thiên Chi Thôn, hội hợp cùng Cố Nhẫn. Mấy ngày nay, bọn họ không chỉ trở về một lần, bởi vì cũng vận chuyển một số lớn người tới nơi này. Lúc trước rời đi thực sự rất yên lặng, nhưng khi trở về lại cảm thấy có chút dị thường. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Ở chỗ sâu trong tinh không, đế chủ thần đình lại truyền pháp chỉ, bảo huynh đi gặp. Cơ Tử Nguyệt lộ vẻ lo lắng, dù sao đó là một kẻ sắp thành đạo, khí nuốt vũ trụ hồng hoang, bệ nghệ vạn tộc, thật sự có thể hiệu lệnh khắp tinh không. Hắn lại tiếp tục hạ chỉ. Diệp Phàm cũng có một tia lửa giận, nhưng người kia đích thật là cường đại, ngày nay còn không thể chống lại được. Người truyền pháp chi không có tìm được ngươi, là tuyên đọc ở trên cổ lộ nhân tộc. Triệu ngươi đi yết kiến. Tề La nói bổ sung. Yết kiến? Thực xem chính hắn đã trở thành nhân hoàng hay sao, mà dám tùy ý chiêu gọi thánh thể nhân tộc như vậy. Lý Hắc Thủy cũng theo tới nơi này, ôm trong lòng chuyện bất bình của thiên hạ, căm giận bất mãn nói. Cũng có đồn đãi nói là cũng không phải đế chủ thần đỉnh hạ chiếu chỉ, mà là một phó giáo chủ sau khi biết đại thánh tóc nâu bị chém tu vi nên phẫn nộ. Cho người mạo pháp chi. Lệnh cho ngươi đi tới đó. Bằng không sẽ truy giết ngươi ức vạn dặm. Đông Phương Giã nói. Man tộc nam lĩnh cả tộc di rời. Bọn họ cũng đi vào chỗ sâu trong tinh không. Đông Phương Giã bước trên cổ lộ. Đúng hắn là người đầu tiên biết được tình huống. Sau đó mới trở về truyền tin. Khẩu khí thật lớn. Thần đình thật ngạo mạn. Thánh Hoàng Tử cười lạnh. Năm đó phụ thân hắn là thánh hoàng một thế hệ chân chính cũng không có như thế. Mà một kẻ sắp thành đạo gây dựng giáo đình lại dám làm như vậy. Thực tưởng rằng mình là quân lâm chín tầng trời rồi sao? Người Thiên Chi Thôn đều tức giận không thôi, nhưng cũng có một loại sầu lo thật sâu sắc. Dù sao đó cũng là một nhân vật không thể địch nổi, thật nếu nảy sinh lòng ác độc, Diệp Phàm tất nhiên có đại họa. Chờ ta bày ra khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế, ẩn ở trong thiên địa, 500 năm sau chúng ta lại xuất thể, giết chết hắn. Hắc Hoàng hoàn toàn thoát khỏi mất mát, phát ra lời nói hùng hồn. Việc cấp bách, Thiên Chi Thôn cần di rời. Lại đổi một tọa độ tinh không khác. Tiến vào biên hoang vũ trụ xa xôi là lựa chọn tốt nhất. Ở thời loạn thế này rời xa phân tranh cùng lốc xoáy mới là đạo lý tự bảo vệ mình. Đi thôi. Rời nơi này đi. Cái gọi là thịnh thế hoàng kim, cái gọi là tình thế hỗn loạn trung cực muôn đời, dành lại cho chí tôn cổ đại đi, để cho người cảnh giới chuẩn đế trở lên đi chém giết. Chúng ta cứ tĩnh lặng chờ xem một hồi phồn hoa thịnh thế. Ở một ngày này, Hắc Hoàng khắc ra trận văn vô thượng, với trình độ của nó ngày nay mà nói, làm ra đại trận vượt qua vũ trụ hắc ám đã không thành vấn đề. Chúng ta sẽ không bị ném đi đâu không biết chứ. Hắc Hoàng không thế nào tin được đâu. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Hắc Hoàng không đáng tin thiên hạ ai không biết, lần trước nó tự tống chính mình đi mất tiêu đó thôi. Mọi người đều phá lên cười. Đại Hắc Cẩu lần trước tự tống mình vào vũ trụ, sau khi trở về vẫn bị làm trò cười cho mọi người, nhưng lần này lại nhờ tới nó không còn cách nào khác. Quả thật không có cách nào khác tốt hơn. Vô tận tinh vực thối lui. Cảnh tượng hoang vắng xuất hiện. Bọn họ thẳng đến biên hoang vũ trụ. Đi tới một vùng đất khô cằn thê lương. Một mảnh lại một mảnh tinh hà bay qua. Không có phát hiện một viên tinh tú sinh mệnh nào. Đi đến địa phương lạnh cực độ khủng khiếp mới có thể nhảy ra vùng lốc xoáy. Duy chỉ có rời xa trường đại biến cục mãi mãi này mới có thể né qua đại thế này sao? Không ai có thể nói rõ. Một ngày này, ở đông hoang khí tường hòa mênh mông, trong cấm địa thái cổ tiếng xích sắt kêu rầm rầm chấn nhiếp khắp nam vực, âm thanh lan ra gần cả trăm vạn dặm khiếp sợ thế gian, như là có một quái vật lớn đang di chuyển. Mà cùng lúc đó trong bảy đại cấm địa sinh mệnh cũng đều phát ra biến hóa dị thường. Từng đạo hào quang xông thẳng lên chín tầng trời kia càng thêm hừng hực, xé rách vòm trời vũ trụ mênh mông. Con đường thành tiên sắp xuất hiện rồi. Thế nhân khiếp sợ, chư thánh đến từ vực ngoại toàn thân huyết mạch sôi trào, nhưng cũng khẩn trương tới cực hạn, cái chết có lẽ không thể tránh thoát. Dù mọi người đều sớm đoán trước kết cục tồi tệ này, nhưng không thể không đi tranh giành. Vô số cường giả, tới mấy vạn chủng tộc không đếm được, phần nhiều là thánh hiền thọ nguyên cũng không còn bao nhiêu. Không liều đi đọ sức một lần, sao có thể chứng kiến được đại thế hiếm thấy này. Còn có một số người, vẫn như cũ đang ở vào trạng thái đỉnh phong nhất của đời người cũng đến đây. Đứng ở trong vũ trụ, nhìn xuống phía dưới, không đi tới gần, là đang chờ đợi cơ hội. Không đi đọ sức một lần, sao biết không có cơ hội. Thành tiên, từ muôn đời đến nay là ước mơ của tất cả tu sĩ, vẫn không thể trở thành sự thật. Tất cả cổ hoàng, đại đế đều cùng suy đoán ra một điều. Ở kiếp này sẽ xuất hiện con đường thành tiên duy nhất. Đây có thể là cơ hội duy nhất. Người của Bắc Đầu gần như hít thở không thông, mà cường giả nội tâm sao động càng ngày càng mãnh liệt. Tới giờ khắc này không cần chí tôn cổ đại trong cấm địa sinh mệnh có điều biểu hiện, mọi người cũng đã có cảm giác, tất nhiên là tiên môn sắp mở rộng ra. Ông, trước hết sinh ra biến cố chính là cấm địa thái cổ. Trong một ngày này, chín tòa thánh sơn khí thế bàng bạc lay động kịch liệt, xuất hiện từng khe nứt lớn khủng bố. Thánh sơn trong vùng cấm không ngờ lại sắp sụp đổ, nhưng không phải tạo thành do tiên lộ, mà là người bên trong tự mình gây nên. Sương mù tràn ngập, khuếch tán lan ra phía ngoài, một thân ảnh thon dài dựng thân ở nơi đó. Tuyệt thế mà cao ngạo, mái tóc tung bay, con ngươi trong suốt như nước, sương mù như tấm sa bao phủ làm cho nàng mông lung mờ ảo, vẫn như cũ không nhìn thấu. Nhưng mọi người lại có thể nhìn thấy, đứng giữa hư vô mờ mịt kia chính là một vị nữ tử, ngạo thế mà độc lập, thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế. Nàng chính là Hoang. Nàng sắp có hành động, làm cho cấm địa đều phải nổ tung hay sao? Tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, long văn hắc kim, mấy sợi xích sắt leng keng vang động. Phát ra hào quang xông thẳng lên trời cao, từ dưới vực sâu kia phóng vọt lên. Chúng quấn quanh trên người nữ nhân, trói buộc, hạn chế hành động của nàng. Có người nói đây là nàng tự trói mình, sợ thân thể quá cường đại sẽ làm cho trời sụp đất nứt, nên dùng nó trói bản thân mình lại. Trên thực tế, nàng thật sự quá cường đại, trước năm tháng dài lâu kia từng có chuẩn để đứng ở xa xa quan sát đánh giá, cho rằng dù có binh khí đế sống lại đánh vào đều vô dụng. Ầm, chín tòa thánh sơn to lớn lay động. Xuất hiện cái khe nứt lớn, khe hở tối đen như là nối thông với địa ngục, tối tăm âm u, lưu động ra phía ngoài một loại lực lượng kỳ bí, cắn nuốt đạo nguyên thiên địa. Xa xa, chư hùng bên ngoài vùng cấm tất cả đều cảm giác sần tóc gáy, cường đại như bọn họ cũng cảm giác tinh khí thần của bản thân chảy ra, hóa thành từng đạo lưu quang chìm sâu vào trong các khe lớn tối đen kia. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ, nhất là các thánh hiền vực ngoại. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng của Hoang. Ai cũng khiếp sợ tới cực điểm. Tất cả đều bay ngược lại. Rời xa luôn chỗ cái khe lớn tiên lộ. Chín tòa thánh sơn nứt ra. Khe nứt lớn tự trên đỉnh núi kéo dài xuống dưới chân núi. Đây chính là một cấm địa sinh mệnh. Trước nay chưa từng phát sinh chuyện như vậy. Chưa bao giờ có. Làm cho linh hồn mọi người ở đây đều cùng theo run rẩy. Nơi đó có một loại sương mù thần bí. Ngưng kết cùng một chỗ với năm tháng. Cướp đoạt hết thảy. Phàm là có sinh linh đến gần tất nhiên phải chết già. Hóa thành xương khô. Cuối cùng trở thành bụi bặm. Nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm gì? Đây là một vùng cấm mọi người đều kính sợ, không biết lai lịch của chủ nhân, không biết phía dưới có thứ gì. Đây là một địa phương thần bí nhất. Soạt, soạt. Hào quang bay lên xông thẳng lên trời cao, chìm sâu vào vòm trời, phi thường sáng lạn, lại như chín dải ngân hà từ trên bầu trời rơi xuống, phân biệt nối tiếp với đỉnh của chín tòa thánh sơn. Đất đá bắn tung ra, hào quang nổ tung, trên đỉnh núi đã xảy ra biến cố, chín cây thần dược tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành vầng sáng hừng hực, cùng nhau bay bổng lên. Trời ạ, thần dược định bay đi sao, là chúng làm cho chín tòa thánh sơn nứt dạn ra ư? Ở xa xa, chúng hùng đều dao động, tất cả ánh mắt đăm đăm, nhìn chăm chăm vầng sáng tường hòa phía trên vực sâu, mỗi người đều sóng lòng dâng trào, đó chính là thần dược, ai mà không muốn thu lấy. Nếu như chúng có thể bay ra vùng cấm, ánh mắt của chư thánh tất cả đều trở nên vô cùng nóng cháy, từng người đều há hốc miệng, trái tim trong ngực không ngừng đập thình thịch dữ dội. Bất tử dược, cây nào cây đó sáng lạn, phiến lá trong sáng, khác biệt với hình dáng ngày thường. Lúc này chúng tận tình nở rộ hào quang cùng lực lượng bất hủ của mình, chói mắt làm cho mọi người không mở hai mắt ra được. Vì sao lại như vậy, rốt cuộc sắp phát sinh náo động gì đây? Mọi người tất cả đều nghi hoặc, trong nỗi khiếp sợ tràn ngập khó hiểu. Mới đầu trong lòng người còn có ý tưởng đều chậm rãi lạnh xuống, tuyệt đối không có mảy may hy vọng. Nữ nhân kia dựng thân ở trên đỉnh núi, sao có thể để những con kiến bọn họ đắc thủ? Đúng vậy, mặc dù thánh hiền ở trước mặt nữ nhân, chỉ sợ cũng chỉ là một con kiến. Thực nếu động thủ, có lẽ trong nháy mắt nàng có thể tiêu diệt vạn tộc trong thiên địa. Sương mù càng lớn hơn nữa, lực lượng thần bí kia vẫn như cũ đang lưu chuyển. Cũng may không có lan rộng cuốn ra ngoài, tất cả đều vờn quanh ở miệng vực sâu, bằng không có thể là đại tai họa diệt thế. Chúng sinh đều phải bị cướp đoạt đi sinh mệnh. Còn chín cây thần dược kia bật gốc ngoi lên lại càng rực rỡ hơn, dường như chúng sắp tan chảy, hòa tan trở thành chất sáng gì đó, không còn hình dạng chân thực nữa. Nàng muốn hủy diệt bất tử dược hay sao? Mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Nàng đang chế thuốc, tương truyền đây là thủ đoạn của đại đế cổ, ở trong hư không luyện đại dược nhân thế, có thể kéo dài sinh mệnh một đời. Có lão thánh nhân ngạc nhiên thán phục, hiểu biết càng nhiều, đối với nữ nhân kia càng ngày càng sợ hãi. Nàng vẫn chưa nhích động, chỉ là với ánh mắt nhìn, chăm chú ý quá trình quang hóa của thần dược này. Con đường thành tiên dường như thật sự sẽ lập tức mở ra, bằng không nàng vì sao có hành động như vậy? Có lẽ nàng muốn kéo dài sinh mệnh, phải bằng vào trạng thái đỉnh phong đại chiến với chí tôn cổ đại. Đây là rất nhiều lão thánh nhân suy đoán. Tất cả đều như ngừng lại hô hấp, khẩn trương chú ý. Quá khứ không thể nhận ra, tương lai cũng không có khả năng nhìn thấy, một nhân vật cấp số này khiến mọi người kính sợ tận đáy lòng. Đáng tiếc, mọi người đều đã đoán sai rồi. Đại dược cũng không có bị uống vào, cũng không bị hủy đi, mà chúng giống như chín vầng mặt trời vắt ngang không trung, treo lơ lửng ở nơi đó, rồi sau đó rất nhanh di chuyển. Ầm, cùng với tiếng gầm rú trong đại đạo, không đếm được bao nhiêu mảnh nhỏ đại đạo bay ra, thoát ly từ trong ánh sáng, sắp hàng ở trên hư không rồi một lần nữa tổ hợp lại, trở thành màn mưa ánh sáng phi tiên, cực độ sáng lạn. Mọi người đều sợ ngây người, hận không thể lập tức tiến lên, để được màn mưa ánh sáng kia thấm nhuần, thu lấy mảnh nhỏ đại đạo vô cùng tận kia vào trong cơ thể. Quá trình này kéo dài thời gian rất lâu, rồi sau đó chín quang đoàn nhằm về phía nhau, va chạm sinh ra vầng hào quang chói mắt nhất, mà những mảnh nhỏ đại đạo kia cũng cùng theo đó hòa tan vào với nhau. Ngay chỗ trung tâm đó liền ngưng kết thành một cái quang đoàn, vô cùng to lớn, hừng hực lóa mắt, ép cho hư không đều sắp sụp đổ. Cuối cùng, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một gốc cây bất tử dược thành hình. Hóa sinh mà thành, chín cây cũng là một cây, trở thành một gốc cây tiên dược hoàn chỉnh. Nó tổng cộng chia làm 9 nhánh, mỗi một nhánh đều mọc ra lá không giống nhau, cộng tất cả có 9 loại màu sắc. Trong sáng rực rỡ, cả cây cao không tới một thước, vỏ cây giống như vảy rồng, cành nhánh như phượng hoàng bay, cực kỳ huyền diệu. Đây mới là hình dạng vốn có của nó, tên là cửu diệu bất tử dược. Năm đó, cả thân cây bị người chia ra làm 9 phần, phân biệt trồng trên 9 tòa thánh sơn. Ngày nay rốt cục lại hợp nhất, hiển hóa ở nhân gian cho thế nhân nhìn thấy hình dáng chân chính của nó. Cùng lúc đó, 9 tòa thánh sơn sụp xuống, ở trong bụi mù hủy hoại, 9 nguồn thần tuyền khô cạn. Không bao giờ còn chảy ra nữa, tất cả thần thủy cũng không thấy. Đây là một hồi biến cố lớn kinh người. Cái khe nứt cực lớn kia lan rộng, dài cũng không biết bao nhiêu dặm, 9 tòa thánh sơn cuối cùng đổ sụp xuống. Mà trong quá trình này những tiên kim trên người nữ nhân kia kêu lên vang động, các loại hào quang bay múa. Như là có một luồng kiếm khí quét ra nối thẳng lên trời, rồi tiếng leng keng vang động, những sợi xích sắt kia toàn bộ bị cắt đứt. Nàng hoàn toàn giải thoát trói buộc, đứng ngạo nghễ ở nhân gian giới, nhìn xuống vạn vực chư thiên. Ầm một tiếng, mặt đất lún xuống, mấy trăm dặm gần trung quang vực sâu sụp xuống, phía dưới lộ ra là một mảng phế tích thật lớn, trong đó lại có một tấm bia cực lớn, đứng sừng sững đồ sộ mặt trên có khắc ba chữ to, thành tiên lộ. Loại văn tự này rất cổ xưa, trong chư thánh cũng không có mấy người nhận biết. Có người nói đó là tiên văn thông thiên, cũng có người nói đó là văn tự của thời đại thần thoại. Như thế nào lại có một tấm bia như vậy? Mọi người đều ngây dại. Chẳng lẽ nói, tiên môn cuối cùng lại thật sự mở ra ở chỗ này ư? Bởi vì từ rất nhiều năm trước đã có lời đồn đãi nói, con đường thành tiên sẽ xuất hiện ở dưới vực sâu của cấm địa thái cổ. Nữ nhân này chiếm cứ nơi này, trở thành một người chủ của cấm địa sinh mệnh, chẳng phải là quá mức nghịch thiên sao? Rốt cục có thể xác định, Thiên Tuyền Thánh Địa năm đó trở nên điên cuồng, là vì để xông vào con đường thành tiên này đây. Tất cả người của Bắc Đầu đều thở dài. Ở niên đại đó, Đông Hoang từng xuất hiện một trận chấn động kịch liệt, có một cái khe hư không vỡ ra, tất nhiên là dấu hiệu báo trước của con đường thành tiên sắp mở ra. Một đời đó, Thánh Địa huy hoàng nhất trên lịch sử cấu trúc đại trận thông thiên, cầm binh khí đế đánh vào, hy vọng trong nháy mắt xông vào trong tiên môn. Kịp thời gian chính xác phi tiên. Đáng tiếc, bọn họ sai lầm rồi. Tiên môn vẫn chưa mở ra. Sau khi Thiên Tuyền phồn thịnh đến cực hạn xông vào, đại trận thông thiên liền vỡ nát. Bọn họ không thể thối lui kịp thời. Có binh khí đế nơi tay cũng không thể bảo hộ bình an cho họ. Lực lượng của hoang cổ trong vực sâu đã hủy diệt hầu như toàn bộ nhất mạch bọn họ này. Chỉ còn lại mấy người sắp chết chạy ra. Còn có một tấm bia khác kia. Mọi người đều kinh dị. Những thứ này là ai di chuyển tới? Tục truyền thời gian đầu, chủ nhân nơi đây không phải là một nữ nhân, nàng là về sau mới nhập chủ lại trở thành chủ nhân. Đó là một tấm bia cổ cực lớn, mặt trên có phù văn lấp lánh, có đại đạo lưu truyền, hóa thành từng lũ quyền ý vô địch, từ nơi đó bùng phát ra. Lục đạo luân hồi quyền. Có người cả kinh kêu lên, nhìn thấy mấy chữ to như vậy, về phần pháp môn tu luyện cụ thể lại nhìn không thấy. Rung động lòng người, đồng thời rất kích động, hận không thể lập tức phóng đi lên. Quyền pháp vô địch ghi lại trên con đường thành tiên, cách nói này, quả nhiên là sự thật, chính là ở nơi này. Mọi người ngạc nhiên kinh sợ, nghĩ tới những truyền thuyết kia. Lục đạo luân hồi quyền được ghi lại trên con đường thành tiên. Sau lại được lão phong tử mang theo ra ngoài, truyền cho Diệp Phàm, hết thảy quả nhiên là sự thật, không có một chút giả dối, trước sau ăn khớp. Phế tích thật lớn, cung điện sụp đổ, nơi này là một địa phương như thế. Thấy thế nào đều giống như là một khu cung điện tiên giới. Hư hư thực thực từ tiên vực rơi xuống mà ra. Cái loại khí tức này làm cho mọi người kinh sợ. Nữ nhân kia muốn làm gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chín tòa thánh sơn sụp đổ, lộ ra cảnh tượng chân thật dưới vực sâu. Thế nhân đều phỏng đoán mật địa từ muôn đời rốt cục nhìn thấy ánh mặt trời, cũng để mọi người nhìn thấy chân tướng. Nhưng hôm nay hết thảy thật rất quỷ dị. Trên vùng phế tích một tòa ngũ sắc tế đàn lơ lửng, cũng không rơi xuống. Nữ nhân nương theo mây mù hạ xuống phía dưới, cửu diệu thần dược cùng theo sau hạ xuống. Đi tới trước tấm bia thành tiên lộ vừa mới hiện ra kia, có mười mấy người đón chào. Không ngờ trong phế tích lại có người. Đúng rồi, đều là hoang nô. Trong đó một nữ nhân áo trắng ăn mặc như là người hiện thời, phục sức không có gì khác so với người đương thời. Có một nữ nhân khác thì có người nhận ra hẳn là Thiên Tuyền Thánh Nữ đệ nhất mỹ nhân của Đông Hoang hơn 6.000 năm trước. Bởi vì, cái loại phục sức đó đúng là Hà Y Thánh Nữ của Thiên Tuyền Giáo. Ngoài ra, còn có một người cũng được nhận ra. Chính là Hạ Phong cổ thánh của hơn 1 vạn năm trước, từng mấy lần yết kiến Thanh Đè. Những người còn lại cũng khó mà nhận ra, phục sức cổ xưa kinh người, không thể phân rõ lai lịch. Mây mù vờn quanh, ngay cả thiên nhãn đều không nhìn thấu, khó có thể thấy được hình dáng của họ. Chủ nhân vùng cấm quân lâm nhân gian giới. Mi tâm chợt lóe sáng một cái, ầm một tiếng như là đánh nát thiên địa. Nơi đó lại trống rỗng xuất hiện một quang môn thật lớn. Nàng cứ như vậy từng bước đi vào. Điều này làm cho mọi người nhìn thấy đều trố mắt nhìn chân chối. Mà càng khiến người ta giật mình kinh sợ là, tấm bia có khắc 3 chữ thành tiên lộ và tấm bia cổ có khắc lục đạo luân hồi quyền lại hóa thành một đôi cánh cửa thật lớn chắn nơi đó, phong bế thông lộ kia. Nữ nhân này mang theo mười mấy người hoang nô, cứ như vậy tiến vào con đường đó, biến mất không thấy, một thế giới thần bí hoàn toàn bị ngăn cách. Mọi người đều ngây dại. Trời ạ, đó là con đường thành tiên sao? Mọi người đều ồ lên, tấm bia đó viết rất rõ ràng. Kẻ tu luyện trên thế gian đều muốn bước trên con đường thành tiên. Cứ như vậy bị nàng đi vào. Nữ nhân này đợi cho tới lúc thời gian chính xác nhất. Đây là muốn. Thành tiên ư. Nam vực sôi trào, Đông Hoang đã xảy ra động đất, cũng không biết có bao nhiêu người chấn động. Điều này quả thực khiến người ta khó mà tin được. Nhưng cũng không ai dám đến gần, không ai dám đạp bước lên con đường đó. Bởi vì trong phế tích dâng lên vô số sương mù bao phủ toàn bộ nơi đó, là sương mù có thể cướp đoạt lực lượng của năm tháng. Mà gần như đồng thời trong lúc đó, các đại vùng cấm đều bộc phát ra khí tức như thần minh, loạn thiên động địa, càn khôn mênh mông cuồn cuộn, thổi quét ức vạn dặm. Các đại vùng cấm đều có động tác, chí tôn cổ đại nhích động, có người sắp xuất thế. Tiên Lăng Mộ, một vùng cổ địa thần bí, tương truyền nơi này táng tiên. Xưa nay biết bao nhiêu anh kiệt xâm nhập đi vào đều như châu đất xuống biến, cho tới bây giờ đều là có vào mà không có ra. Địa phương này có gò đất lớn, có tấm bia đá, tất cả đều vô cùng cao lớn, hư hư thực thực một tòa lại một tòa phần mộ cổ, là một trong tuyệt địa hung hiếm nhất Đông Hoang. Trong ngày thường nơi này luôn hoang vắng, gần như không nghe được mảy may động tĩnh, mộ phần thật lớn tĩnh mịch, cũng không có sinh vật gì. Nhưng ngày nay, ở khu vực trung tâm lại có hào quang xông thẳng lên trời cao dẫn động 33 tầng trời. Có sinh vật sắp đi ra, con đường thành tiên sắp xuất hiện, chí tôn cổ đại rốt cục ngồi không yên, đều trước sau có phản ứng. Trong Tiên Lăng Mộ đi ra một cái sinh linh, bị thành huy bao phủ, nhìn không ra hình dáng thực của hắn. Huyết khí có 102 đương thời, tràn ra một lũ như vậy đã làm cho vùng đất hoang dã ở Trung Quang sụp đổ. Đây hoàn toàn không giống như là phải trả một cái giá thật lớn, tồn tại đã sắp mục nát, tới ngày nay hắn vẫn như cũ cường đại cái thế. Có đại thế vô địch ở nhân gian giới này. Đây là một hồi bão tố, không phải là người hầu dò đường, cũng không phải nhân vật con của cấp đề, mà là một vị chí tôn cổ đại. Hắn thật sự đi ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thu liễm một lũ khí cơ tràn ra kia, chỉ là từ trên đỉnh đầu phát ra hào quang xông thẳng lên trời cao, nối liền với chư thiên. Cái này không thể giấu đi, giống như có liên quan với trạng thái của họ. Ngay trong nháy mắt này, quỷ khóc thần gào, thiên địa sợ run, chúng thần đều sợ hãi, như là dị tượng. Thế gian này trong chốc lát mưa máu tầm tả, trong chốc lát hoa thần nở rộ. Ở trong màn mưa máu, cánh hoa trong suốt bay múa, quỷ dị tới cực điểm. Phạm vi mấy trăm vạn dặm, tất cả sinh linh, phần đông tu sĩ ai ai cũng sợ run. Chí tôn xuất thế, mặc dù che giấu đi khí cơ, hết thảy đều nội liễm, vẫn như cũ khiến người ta có cảm giác như là có một vị thần minh tối cao hồi phục, theo bản năng sợ hãi từ tâm hồn. Nhân vật trong Tiên Lăng Mộ chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời. Như là đang tưởng nhớ những năm tháng từng ở trên cao chót vót, hoặc lại nhìn thấy mặt trời làm cho hắn bừng tỉnh cách một thế hệ. Trên thực tế, đúng thật là cách trăm ngàn thế hệ. Nhất cử nhất động của hắn làm cho 9 tầng trời 10 tầng đất đều phải sợ run. Hắn bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một đại đạo tiên quang, thông suốt tới phía nam, chỉ trong nháy mắt đã đi tới bên ngoài cấm địa thái cổ. Chỉ một bước mà thôi đã tới nơi này. Độc nhất vô nhị như đại đế cổ sống lại. Tuy rằng đế khí nội liễm vẫn chưa phóng thích, nhưng vẫn như cũ khiến sinh linh khắp nam vực toàn bộ sợ hãi. Người ở khu vực phụ cận không tự chủ được quỳ sụp dập đầu. Chí tôn cổ đại xuất thế. Đại đạo thiên địa đều gào thét, vạn linh cùng tôn sùng, tất cả chủng tộc chư thiên đều phải thần phục. Chí tôn trong Tiên Lăng Mộ đi tới ngoài cấm địa thái cổ. Từ xa nhìn vào chỗ sâu trong cấm địa, con ngươi sâu thẳm như là đại dương mênh mông áp súc mà thành, sâu không lường được. Nếu nhìn kỹ lại, bên trong là vũ trụ tinh hà tiêu tan, chư thiên sụp đổ, khai thiên lập địa. Vạn linh mới sinh. Cái loại ánh mắt này làm cho mọi người rúng động, như là đang đối mặt với một kẻ sáng lập thời đại khai thiên lập địa. Quả nhiên là linh hồn đều run rẩy. Chí tôn trong Tiên Lăng Mộ, nhìn chăm chăm vào phế tích dưới vực sâu cấm địa thái cổ, cùng với đôi cửa đá thật lớn kia, bước ra một bước, lại có xúc động bị thôi thúc đi vào. Đáng tiếc, một vị cố nhân bị trấn áp. Nơi đây đã đổi chủ như vậy, không biết hắn còn có ở nhà hay không. Chí tôn trong Tiên Lăng Mộ tự nói, những lời này vừa ra. Xa xa chư thánh quỳ rạp trên mặt đất tất cả đều lông tóc dựng đứng. Nghe nói vốn trước kia chủ nhân của cấm địa thái cổ không phải một nữ nhân, mà là sau này đổi chủ. Dĩ nhiên là sự thật, được chứng thật từ trong miệng một chí tôn cổ đại. Hắn tiếp tục cất bước, định đi vào cấm địa thái cổ, không biết là muốn tìm công đạo cho cố nhân, hay là muốn đi vào con đường thành tiên kia. Giống. Đúng lúc này, trước đôi cửa đá to lớn liền xuất hiện một thân ảnh hùng vĩ. Toàn thân đều là bộ lông màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Toàn thân hắn bao bọc trong màn sương mù dày đặc, rúng động lòng người. Mọi người khiếp sợ, loại tiếng gào giống này quá mức khủng bố. Hơn nữa tất cả tu sĩ nam vực đều cảm giác có chút quen thuộc, đều khiếp sợ. Đây là... Mọi người hoảng sợ đến ngây người, bỗng nhiên nhớ lại. Thỉnh thoảng trong vùng cấm có bạo động, truyền ra tiếng gào giống, chính là thanh âm này. Trong vùng cấm còn có một nhân vật vô thượng khác ư. Ngoại trừ nữ nhân kia, còn có một vị chí tôn cực lớn khác như ma chủ cái thế. Ngươi... Còn sống, nhưng không còn cường thịnh. Không được nữa rồi. Chí tôn đến từ Tiên Lăng Mộ than nhẹ, dường như có hơi giật mình. Đây là một sinh vật cao lớn. Có thể tới 10 trượng. Đúng là trống rỗng xuất hiện. Bộ lông màu vàng khiếp người. Huyết khí ngập trời. Dường như hoàn toàn không liên can với không được theo như lời chí tôn cổ đại nói. Trên người hắn mang theo xiềng xích, rầm rầm vang động, vô cùng trầm trọng, là thần kim luyện chế thành. Chư thánh ra đầu run lên, nếu không có chuyện bất ngờ. Đây mới là chủ nhân của cấm địa thái cổ trước kia, đây mới chỉnh là hoang. Nữ nhân kia là ai? mọi người lông tơ tới tấp rơi rụng. Là bị một luồng hàn khí lướt qua, trong lòng đều run run, quá mức rúng động lòng người. Nếu nàng không đến, ta đã tọa hóa rồi, rốt cuộc kiên trì không được, là nàng giúp ta mới còn sống. Hoàng chân chính phát ra thanh âm trầm thấp, trong bộ lông màu vàng cùng hỗn độn khí, nhưng lại lộ ra một cặp mắt đỏ tươi như máu, khiếp sợ mọi người. Chí tôn trong tiên lăng mộ dừng lại, cũng không có đi vào, bởi vì như có như không thân ảnh hùng tráng toàn thân là bộ lông màu vàng kia lộ ra một tia uy áp, đối chọi gay gắt với hắn. Lúc trước ngươi không đi với ta, tự lập như thế là một quyết định sai lầm. Chí tôn đến từ trong tiên lăng mộ lạnh lùng nói ra, ta cùng với ngươi tất phải có một trận chiến, nhưng không phải hôm nay. Nam nhân toàn thân bộ lông màu vàng, con ngươi càng thêm đỏ bừng, lộ ra một cỗ khí phách cái thế, ngay lập tức thổi quét khắp địa vực đông hoang. Rồi sau đó, hào quang nhoáng lên một cái, hắn biến mất. Ta chờ ngươi, chờ mong cùng ngươi sống sót duy nhất này, chiến một trận. Chí tôn trong tiên lăng mộ lãnh đạm nói, dường như không có một chút băn khoăn hay lo lắng, khí phách chỉ có ta độc tôn hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Mọi người đều cả kinh, nam nhân toàn thân bộ lông màu vàng. Khí huyết xông lên tận trời kia là ai? Hắn dường như có lai lịch rất lớn, không thể biết được nguồn gốc lai lịch, xem ra là một nhân vật cái thế trên lịch sử cổ đại. Soát! Chí tôn trong tiên lăng mộ xoay người, rời cấm địa thái cổ, đi thẳng tới hướng cái khe lớn tiên lộ, chắp hai tay sau lưng. Một mình một người đứng ở nơi đó quan sát khe hở thật lớn dài mấy ngàn trượng kia. Thẳng đến thật lâu sau, tại chỗ hào quang nứt toạt ra hư không, hắn lập tức biến mất không thấy. Từ một ngày này về sau, bắt đầu tinh vực phong vân dung chuyển, mấy đại cấm địa sinh mệnh tất cả đều xuất hiện dao động đáng sợ hơn. Từng đạo chùm tia sáng xông thẳng lên trời cao. Nghe nói đó là đại biểu số lượng của chí tôn cổ đại, một luồng hào quang là một người, đại biểu một thời đại huy hoàng. Đó là đạo của họ vĩnh viễn không tàn lụi. Trong mỗi một cấm địa sinh mệnh ít nhất có một luồng hào quang xông thẳng lên trời cao, mà cổ quáng thái sơ có thể là 3 cái, thậm chí 4 cái, có lẽ là nhiều nhất. Tuy nhiên, chùm tia sáng cùng nổi lên, chư thánh là không thể phân rõ, hoàn toàn là nhìn không thấu. Mọi người hiểu được rất nhiều đạo của đại đế, tới gần chân thân của mấy vị cổ hoàng. Ở kiếp này đã trở thành sự thật, chưa từng có một thế hệ nào giống như ngày nay, không phải là một chí tôn xuất hiện, mà là cùng một lúc ra mặt. Bắt đầu từ một ngày này, chư cường trong vũ trụ toàn bộ như thiêu thân lao đầu vào lửa bay tới đây, người càng ngày càng nhiều, không giới hạn, quần tinh rực rỡ. Đây là một thời đại thế, nhiều cường giả như vậy xuất hiện, hiển lộ rõ không muốn bỏ sót. Chuẩn đế cũng không chỉ hai vị xuất hiện lúc ban đầu kia, mà còn có thêm nữa. Thiên địa vô cùng rộng lớn lúc này tinh vực chấn động, bắt đầu tinh vực đã xảy ra biến hóa cực kỳ khủng bố, năm khối đại lục, Đông Hoang, Bắc Nguyên, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc tất cả đều bắt đầu phát sáng. Đó là, cái gì? Mọi người kinh sợ đến thần hồn đều phải bay ra ngoài. Năm khối đại lục giống như ngũ sắc tế đàn, phát ra hào quang bất đồng như là phải sống lại. Pháp trận cực lớn này thật sự là trước đó chưa từng có, chấn khiếp sợ thế gian, đây là muốn vượt qua hư không tới đâu. Chẳng lẽ đây mới là tiên lộ? Mọi người giật mình phát hiện, sau khi năm khối đại lục bùng phát lên hào quang rực rỡ, ở bên ngoài cấm địa thái cổ, cái khe hư không nơi đó không ngừng nổ tung, càng thêm rộng lớn. Trong mơ hồ có chân long rít gào, tiên phượng kêu vang, thanh âm phát ra từ 9 tầng trời, vang vọng khắp bắc đầu. Tiên lộ thật sự sắp mở ra rồi, càng ngày càng gần, mọi người dường như cảm nhận được khí tức của tiên vực, là tiên linh trong nhất giới đó đang gào giống, buông xuống đủ loại khí tức cùng đại thế uy nghiêm. Ông, một cây thần thương bay ngang không trung, ức vạn tia sáng tường hòa, là từ chỗ sâu trong vũ trụ bay tới, xé rách hư không, lập tức liền đáp xuống bắc đầu. Chuẩn đế. Tuyệt đối là một vị chuẩn đế chí cường tới rồi. Kiếp này ở bắc đầu ngoại trừ một cái cửu u, không thể nhìn thấy chuẩn đế nào khác. Mà ở vực ngoại lại có người thành công. Keng. Đồng thời ngay lúc đó, trong vũ trụ bên ngoài bắc đầu vực, một chiếc thuyền nhỏ kim khí dài chỉ 1-2 trượng. Khí tức của nó đột nhiên trở nên cường thịnh. Bên trong không ngờ lại có người trực tiếp từ trạng thái đại thánh tấn chức tới cảnh giới chuẩn đế. Áp chế nhiều năm như vậy, rốt cục nên hoàn tất đạo quả, ta thật chờ mong con đường thành tiên mở ra. Trong thuyền nhỏ màu vàng truyền ra một thanh âm như vậy. Nếu như có Diệp Phàm ở đây, nhất định trong lòng sẽ giật mình kinh sợ, bởi vì người này đúng là người năm đó đã động tay chân trên mình hắn. Bị lão Tăng Tây Mạc trước khi tọa hóa nhìn thấu, đã sử dụng lực lượng hóa đạo giải trừ cho hắn. Hai vị chuẩn đế này sau khi xuất hiện, cũng đều hạ thấp, rất nhanh thu liễm đi khí tức của mình, bởi vì bọn họ cảm nhận được tiên quang trong cấm địa sinh mệnh, phải né tránh mũi nhọn. Ông! Lại là một tiếng nổ, một tòa đế tháp làm kim xuất hiện, cao 33 tầng. Đại biểu 33 tầng trời trí cao vô thượng. Hơn nữa, mỗi một tầng đều có mẫu khí rơi xuống, như từng dải dải thiên hà, nó lập tức bay thẳng vào viên đại tinh này. Hơn nữa, nó cũng không dừng lại, cũng không có thu liễm hào quang. Từ Tây Mạc đến Bắc Nguyên, tiếp đến Trung Châu, lại tiến vào Nam Lĩnh, cuối cùng lại bay vào Đông Hoang, ở trước mặt rất nhiều núi sông tráng lệ đều từng xoay quanh, như là đang đánh giá. Một viên đại tinh thật tốt, để lại nhiều dấu chân đại đế như vậy. Trong đế tháp này phát ra thanh âm như vậy, như là có cảm khái vô tận. Ầm một tiếng, khi hắn bay ngang qua Bất Tử Sơn, dừng lại chốc lát nhìn vào phía trong xa xa. Chí tôn cổ đại ở trong núi uy nghiêm như trước, cũng không biểu hiện gì. Mà khi hắn phóng ra một lũ thần niệm thăm dò cây ngộ đạo kia, rồi lại nhắm vào Huyền Vũ thần dược. Lập tức truyền đến một tiếng hừ lạnh, làm cho cả tòa đế tháp đều run lên. Ầm. Cùng lúc đó, bạo phát ra một khí tức khủng bố, một kỵ sĩ không đầu bay lên trời, cưỡi trên lưng một con thạch thú, vó chân to lớn dẫm nát hư không. Đế khí vô tận bùng phát mà đến, thổi quét thiên địa, điên cuồng công tới phía trước. Cút. Tuy rằng không có đầu, nhưng thanh âm của hắn lại như là tiếng sấm sét nổ vang, chấn cho vòm trời mênh mông đều rung chuyển. Ngươi cũng chỉ là một người hầu mà thôi, cũng dám tự phụ là chí tôn, gào thét với ta. Bên trong đế tháp do Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế thành, truyền ra một thanh âm lạnh lùng, rất không vui lắm. Thân là một người sắp thành đạo, ở kiếp này sẽ nở rộ ra vầng sáng rực rỡ nhất, ngoại trừ chí tôn cổ đại ra hắn có thể hiệu lệnh khắp vũ trụ. Ngày nay, dù là chí tôn cổ đại chân chính cũng không thể xem thường hắn như vậy, sẽ dành cho tôn trọng nhất định. Mà một kỵ sĩ không đầu lại khiến trách như vậy, xem hắn như không có gì, làm cho hắn có cảm giác khi người quá đáng. Ở trước mặt vùng cấm ít bày ra địa vị người chủ thần đình của ngươi đi. Đừng nói là ngươi còn chưa thành đạo, cho dù đúng thật là một đại đế tới đây lại như thế nào. Ngươi tính là cái gì chứ? Lời nói của kỵ sĩ không đầu thật chua ngoa, căn bản là không có mảy may tình cảm, thậm chí có chút khắc nghiệt, nhưng lại nói rất tự nhiên, còn thật sự rất nghiêm túc, tuyệt không phải cố ý sỉ nhục đối phương, bởi vì ở trong lòng hắn xem ra, đây là sự thật. Hừ! Trong đế tháp truyền ra một tiếng hừ lạnh, khắp thiên địa đều sợ run một trận. Một cổ uy áp mãnh liệt cuốn tới phía trước, lập tức người hô ngựa hí, kỵ sĩ không đầu giống to một tiếng, đánh tới phía trước, đế khí ngập trời. Kỵ sĩ không đầu mặc thiết y màu đen, cao lớn thần võ, cầm trong tay chiến mâu màu đen lãnh liệt. Có tư chất khuất phục thiên địa, đáng tiếc không có đầu, ở chỗ cổ của hắn còn dính không ít máu loãng. Ở dưới thân hắn là một con ngựa đá cao lớn, lắc đầu vẫy đuôi, ngẩng đầu hí dài, cường đại làm cho người ta sợ hãi. Vó chân đá như cái mâm, mỗi một lần hạ xuống đều đạp nứt toạt hư không. Một người một ngựa phóng vọt tới phía trước, chấn động khắp mặt đất Đông Hoang. Tuy rằng sát khí bị Bất Tử Sơn ngăn cách, chỉ giới hạn ở trong này, nhưng vẫn như cũ có một loại khí tức cuồn cuộn mãnh liệt, không hủy vạn vật non sông nhưng có thể thổi quét khắp thế gian. Đế chiến. Mọi người đều hoảng sợ đến ngây người, tất cả đều nhìn về phía khu vực đó, quả thực không thể tin được hết thảy, cả thế gian đều khiếp sợ. Tuy rằng phần đông người cũng chưa từng thấy tận mắt đế giả, cũng chưa từng cảm nhận qua loại dao động này, nhưng ngay trong khoảnh khắc này bọn họ liền biết, đó chính là đế giả. Không giống bình thường, có một loại lực lượng vượt qua luân hồi, làm cho tiềm thức của họ thức tỉnh, ý thức được đẳng cấp này. Đã xảy ra chuyện gì, chân chính bùng nổ đế chiến à? Mọi người kinh sợ, tất cả đều nhìn ra xa xa với ánh mắt khó tin. Nếu không có Bất Tử Sơn ngăn cách sát khí, thế gian này nhất định phải hồng thủy màu máu ngập trời, vạn linh thây cốt chất thành núi. Đây là đế giả quá mức khủng bố, không thể chống lại. Đây, hẳn là chuẩn đế chiến chân chính. Có đại thánh làm ra phán đoán, tim đập thình thịch, dính một chữ đế thật sự có thể dùng đế chiến để hình dung, vượt hơn xa bọn họ. Căn bản là không phải cách mấy cấp bậc. Mà nếu Diệp Phàm có mặt ở đây cũng nhất định phải khiếp sợ, chuẩn đế chân chính là lão đằng xà sao có thể sánh bằng. Nếu nói lão có thực lực như vậy, thật sự là quá đề cao lão rồi. Chuẩn đế, dính chỉ có một chữ đế đúng thật là hơn kém như trời và đất. Đó là một không gian mới tinh không thể vượt qua. Ầm, Bất Tử Sơn nơi đó. Kỵ sĩ không đầu một người ra tay mà như thiên quân vạn mã chen trúc lao xuống. Vùng đất hoang dã ở phụ cận không việc gì, nhưng sớm xé rách bầu trời, đánh ra tới vực ngoại, làm cho rất nhiều hành tinh nhỏ vỡ nát. Con ngựa đá dưới thân hắn có rất nhiều bộ phận đều hóa thành máu thịt, khủng bố ngập trời, không gì sánh nổi, cũng phóng thích ra từng đợt khí cơ khủng bố. Một trận chiến này, nếu đổi lại là đại thánh tới đây, khẳng định đều bị diệt toàn bộ, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, căn bản là không đủ để giết. Mà đây còn chỉ là chuẩn đế mà thôi, không phải là đại đế chân chính. Ầm một tiếng, đế tháp do Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế thành hạ xuống, không ngừng phóng lớn, đè ép cho kỵ sĩ không đầu cùng với con chiến mã kia lảo đảo không thôi, hư không nổ tung. Đây là đế uy không thể chịu đựng, là một loại uy nghiêm quảng đại. Đế chủ của thần đình vẫn nộ lên rồi, không hề cố kỵ cấm địa sinh mệnh bất tử sơn, bắt đầu cường thế ra tay. Kỵ sĩ không đầu cũng không phải là chí tôn, chỉ là một người hầu bị phong ấn để thủ hộ trọng địa trọng yếu của bất tử sơn mà thôi. Tuy rằng hắn chí cường, có thể quét ngang kẻ địch ở nhân gian, nhưng đế chủ hiển nhiên vượt qua phạm trù này. Loại lực lượng này không thuộc nhân gian, sắp có khả năng đến gần chí tôn, không phải hắn có năng lực đánh diệt. Ầm. Đế tháp Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế thành lay động kịch liệt, bản thân 33 tầng tháp như là ngưng kết cùng một chỗ với 33 tầng trời, có được lực lượng hủy diệt tinh tú đầy trời. Vả lại mẫu khí như tinh hà, cộng tất cả 33 giải, mờ mịt một mảnh đập xuống dưới, mỗi một lũ đều nặng như ước vạn quân, không ai có thể chịu nổi. Giống. Vô đầu chuẩn đế giống to, dưới thân con ngựa đá thánh linh cũng phát ra thần uy, cùng chung sức với hắn chống lại. Đáng tiếc vẫn còn kém một bậc không chống lại được, toàn thân bị áp lực nứt nẻ, ngay cả giáp trụ màu đen kia đều sắp vỡ ra, còn cây chiến mâu cũng gào thét không thôi. Hừ. Đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, là từ trong cổ địa thần bí trung tâm bất tử sơn kia chấn ra. Cả tòa đế tháp như tia chớp bổ xuống liền lay động một trận kịch liệt, Vĩnh Hằng Lam Kim tỏa hào quang rực rỡ, bay xéo ra ngoài. Kỵ sĩ không đầu dãy thoát ra, huyết khí toàn thân thiêu đốt, khoảnh khắc phục hồi như cũ, vừa muốn vọt tới. Nhưng trong vùng cấm phát ra một đạo thần niệm ngăn cản hắn, hơn nữa có một dao động tự mình vươn ra, đè xuống hướng đế tháp, làm cho nơi này ù ù vang động. Người chủ thần đỉnh lập tức hết hồn, quát to. Ta cũng không có lòng mạo phạm, cũng không muốn kết thù kết oán cùng các ngươi, cũng chỉ là đi đường ngang qua nơi đây mà thôi, cần gì phải hùng hổ dọa người như thế. Có hay không có chính ngươi tự biết. Ngay cả bất tử sơn thần dược đều muốn ngấp nghé, ngươi còn nghĩ đặt chí tôn cổ đại ở trong mắt sao? Truyền đến thanh âm lạnh lùng của kỵ sĩ không đầu. Ngày nay, chí tôn cổ đại đã thức tỉnh không phải như quá khứ. Thần dược một lần nữa có chủ, không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào tới đây khi nhờn và hiển lộ uy nghiêm của mình. Ở trong lòng kỵ sĩ không đầu xem ra, đế chủ đây là đang muốn hiển lộ thực lực của chính mình rắn mặt rất nhiều cường giả trong vũ trụ, là muốn tạo chăn đệm lót chân ngày sau thống nhất vũ trụ. Nên nhất định phải ép ngược hắn trở về. Ầm. Dao động đại đạo khủng bố thổi quét tinh tú trên bầu trời, rất nhiều tinh tú trên vực ngoại đều rung chuyển, mà khu vực mặt đất này vẫn còn được cố định, không có mảy may lay động chút nào. Phàm nhân không biết, nhưng chư thánh lại cảm nhận được rõ ràng, từ đầu lạnh đến chân, loại uy thế này quá mức đáng sợ, vượt qua hiểu biết của họ. Lấy gì để tranh đấu, vĩnh viễn cũng không có hy vọng. Tiên lộ nếu như mở ra, bọn họ ngay cả đục nước béo cỏ đều không được, cũng chỉ có thể chờ đợi chí tôn cổ đại trở ra mới có thể hành động. Chênh lệch thật sự quá lớn. Đây là khác nhau một trời một vực. Đế tháp gào thét run lầy bẩy, mặt trên xuất hiện vết rạn nứt. Đế chủ ở trong đó cũng không ngăn được, sắp bị chộp bắt ra. Ầm. Một đạo quang ảnh trực tiếp bị bức bay ra, mà tồn tại trong bất tử sơn cũng không có hiện thân chi ở trong cổ địa xa xa, mà đã có thần uy cái thế như vậy. Quả thực khiến mọi người khiếp sợ. Thân ảnh bay ra này rất mông lung mờ ảo, thậm chí hơi mờ nhạt, cũng không chân thật là đế chủ, không phải là chân thân của hắn, mà chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Các đại thánh ở khu vực này lại một lần nữa hoảng hồn, đế chủ này cũng thật quá cao thâm đi. Chân thân chưa tới chỉ thần thức đã có lực lượng cái thế như vậy, có thể đối địch với kỵ sĩ không đầu, thật khiến mọi người rúng động trong lòng. Khó trách người chủ của thần đỉnh sung túc mạnh mẽ như vậy, thật sự rất mạnh. Chân thân nếu đến đây chẳng lẽ còn thật sự có thể chiến một trận với chí tôn cổ đại hay sao? Chí tôn trong bất tử sơn cũng không có lập tức ra tay giết chết hắn, mà là đang quan sát. Dường như cảm nhận được cái gì, dao động vẫn chưa lập tức ập tới đây, ngược lại quét mắt nhìn về phía phương xa. Tiền bối chí tôn, ta vô tình mạo phạm, hết thảy chuyện này đều là hiểu lầm mà thôi. Giờ khắc này đế chủ hạ rất thấp tư thái, còn thật sự nghiêm túc giải thích. Nhưng mà, kỵ sĩ không đầu lại rất phản cảm, nhiều thế hệ hắn thủ hộ chỗ này, hận nhất là người như vậy. Chí tôn trong bất tử sơn cũng không có nói một câu gì, dường như là tự thị thân phận cao. Cuối cùng hắn ra tay. Một lũ dao động đánh úp lại, có đại đạo mảnh nhỏ thiên địa trực tiếp tạm thời hợp thành một bàn tay to, một tay chụp bắt lấy đạo thần thức của đế chủ, cứ như vậy nắm lấy. Mọi người đều hoảng sợ. Vị chủ nhân vùng cấm này từ đầu đến cuối cùng không có xuất hiện, cứ như vậy dễ dàng chụp bắt thần thức có được chiến lực cấp chuẩn đế, chênh lệch quá lớn, quả thực quá mức khủng bố. Ta nói ngươi một tiếng tiền bối chí tôn, nhưng cũng không sợ ngươi. Thực tưởng rằng ngươi vẫn là kẻ thành đạo ngày xưa hay sao? Người chủ thần đỉnh với thần âm hét lớn. Không ngờ lại rất cường thế. Mọi người đều ngây dại, lại có người như vậy, dám khiến trách chí tôn cổ đại. Ngươi đây là đang khiêu khích uy nghiêm của chí tôn sao? Kỵ sĩ không đầu hét lớn. Cái gì chí tôn? Đại đế cùng cổ hoàng chân chính đều đã chết. Chủ nhân của thần đình giống to, thanh âm chấn động khắp bắc đầu tinh vực, chấn nhiếp mọi người đều sợ run. Đây là ý gì? Hắn phủ định tất cả cấm địa sinh mệnh hay sao? Đó chỉ là bàn tay to do mảnh nhỏ đại đạo trong thiên địa tạm thời hóa thành cũng không có lập tức bóp lại, mà để mặc cho hắn nói ra, không một chút dao động, tính nhẫn nại thật tốt. Ta thừa nhận, khi chủ nhân vùng cấm liều mạng, có thể trở lại trạng thái chí cường của trước kia, như trước sẽ là thiên hạ vô địch. Nhưng mà bọn họ dám sao? Có thể có một lần, hay là hai lần cơ hội như vậy? Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Chính trong lòng bọn họ tự biết rõ. Người chủ của thần đình hét lớn. Tin tức này không thể nghi ngờ là mang tính chấn động dữ dội. Người bình thường như thế nào hiểu biết những điều này, không thể tưởng được lúc này một vị sắp thành đạo lại nói ra bí mật như vậy. Ở trong ngày thường, bọn họ ngay cả so với chân thân cường đại của ta, cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Bọn họ trở lại đỉnh phong huy hoàng nhất của ngày xưa, cũng chỉ chờ tới khi tiên lộ bắt đầu mới dám tiêu xài. Trước thời điểm đó thực dám đi giết chân thân của ta sao? Không dám. Ta nước giếng không phạm nước sông với các ngươi, cũng không muốn là địch, nếu ép bức quá, ta cũng không sợ. Người chủ thần đình phát ra lời nói ngoan độc, hoàn toàn là bất chấp tất cả. Trên thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có hắn người sắp chứng đạo mới dám nói như thế. Phốc, chủ nhân của Bất Tử Sơn dùng hành động thực tế để trả lời, bàn tay đại đạo tạm thời kia khép lại, trực tiếp nghiền nát thần thức của hắn thành mảnh nhỏ, hóa thành tro bụi. Quá mức cường đại, cái thế vô địch. Chủ nhân của vùng cấm căn bản là không thể chống lại, đế chủ cường đại như vậy cũng không có làm cho hắn nhích động chút nào, chỉ trực tiếp dùng mảnh nhỏ đạo tắc trong thiên địa gạt bỏ. Kỵ sĩ không đầu định tiến lên lấy tòa đế tháp vĩnh hằng làm kim luyện chế thành kia, thu vào trong Bất Tử Sơn. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc đó còn có mấy đạo thần niệm cường đại dò xét đến, như thần ma hồng hoang, như chí tôn tiên giới, chấn động cho hắn không chịu được run rẩy. Không chỉ một vị chí tôn ra tay, muốn lấy đi đế tháp vĩnh hằng làm kim kia. Không hề nghi ngờ đều là đến từ các đại cấm địa sinh mệnh. Đây là tiên liệu, làm cho đại đế cổ đều phải động tâm. Ầm. Nhưng mà, không biết là ai ra tay lôi kéo, cái tháp này bị đánh bay đi. Và lại không chỉ là một cổ lực đạo tác dụng trên nó, liền trực tiếp từ trung vực bay vèo vào nam vực. Tòa tháp này phát ra lam quang chói mắt, vĩnh hằng bất diệt, rực rỡ loa mắt, như là đang bốc cháy lên, rồi lại rơi vào trong cấm địa thái cổ. Hiển nhiên, có chí tôn muốn dò xét sau khi vùng cấm đổi chủ thực lực rốt cuộc như thế nào. Bốc, vượt quá tưởng tượng của mọi người, chủ nhân trong cấm địa thái cổ hoàn toàn không thèm để ý tới. Không muốn chiếm đoạt tòa tháp, không muốn lún vào vũng lầy, mà là một cái tát đánh ra. Thanh âm giòn tan. Ngay sau đó vang lên tiếng nứt vỡ. Đế tháp do vĩnh hằng lam kim luyện chế thành vỡ nát. Hóa thành một mảng mưa ánh sáng màu lam cực lớn bay tung tóe ra vực ngoại. Làm cho rất nhiều tinh tú bị chấn thành bột mịn. Rồi biến mất ở sâu trong vũ trụ.